Bạn đang nghe phần 59 truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3truyện.com. Chương 671 âm mưu của Long Ba Đức 2. Trong lúc nhất thời, trong đám người không ngừng nghị luận nhau nhau, chỉ cần tuyển thủ bài danh trước top 10 xuất hiện, đều sẽ truyền ra không ít tiếng kinh hô và nghị luận của đám đông, có thể làm cho bọn họ hưng phấn, chỉ có những thiên tài càng cường đại hơn mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc đó, hai đạo nhân ảnh cùng một chỗ từ trong sơn mạch lướt ra ngoài hấp dẫn không ít người, đôi mắt màu bạc đây không phải Tây Bắc Chư Quốc bài danh thứ 14, Khắc Lôi Nhã sao? Thiếu niên tóc đen bên cạnh, chẳng lẽ chính là bài danh thứ tư, đem bọn người Lý Duy đồng minh Vi Tư Đặc đánh chết Kiệt Sâm, chính là tiểu tử này đánh chết Lý Duy đồng minh ba đại cao thủ đứng đầu. Thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt a, thực lực của Khắc Lôi Nhã chả có gì đặc biệt a, ta nói vị huynh đệ kia, ngươi khẳng định không phải là người cùng khu với Ngân Nhãn ma nữ rồi, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Có gan ngươi đánh với người ta một trận nhé. Kiệt Sâm xuất hiện, lập tức làm cho tất cả tuyển thủ ở nơi đây sôi trào lên, bởi vì một người có thể dám giết ba đại thiên tài của Lý Duy đồng minh cũng không phải là người tầm thường, phải biết rằng, đây chính là nhân vật dám làm những chuyện mà bọn A Đức Kim Tư là thất giai cấp thấp hoàng linh sư không dám làm a. Chẳng những trong đám tuyển thủ, ngay cả giám lĩnh đội các thế lực cũng đều đi tới, muốn nhìn xem Kiệt Sâm là nhân vật như thế nào. Tại khu nghỉ ngơi của Lý Duy đồng minh, Long Ba Đức nhận được tin tức nhưng lại lạnh lùng nhìn kỹ thân ảnh Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã hai người. Chính là các ngươi giết chết bọn người Vi Thư Đặc à? Tốt, rất tốt, tạm thời cho các ngươi đắc ý thêm một lúc, dù sao các ngươi cũng không sống được quá vài ngày, Long Ba Đức ta sẽ cho các ngươi hiểu rõ, giết đệ tử của Long Ba Đức ta, vận mệnh của các ngươi thảm như thế nào. Trong ánh mắt của Long Ba Đức tràn ngập cừu hận, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh độc ác. Lúc này đây trong thí luyện sinh tồn bi kịch nhất thuộc về Lý Duy đồng minh, tổn thất ba gã thiên tài cao cấp nhất của thế lực, tuy thế lực còn lại có tổn thương, nhưng mấy người thiên tài nhất tổn thất cũng không lớn. Đối mặt với nghị luận chung quanh, Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã bỏ qua, đi vào khu vực nghỉ ngơi, ha ha, Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã, hai người các ngươi cuối cùng cũng trở về. Đi vào khu nghỉ ngơi, bọn người Đế Lâm đi ra nghênh đón, trên mặt xuất hiện nụ cười giạt giao. Trước khi tiến vào khu vực nghỉ ngơi, Kiệt Sâm có chút cảm giác nhìn qua khu vực của Lý Duy đồng minh cũng không có phát hiện cái gì. Trải qua một ngày sau, cả khu nghỉ ngơi tụ tập gần 7.800 tên tuyển thủ, dưới tổ chức cứu viện của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc, vài ngày kế tiếp lại từ trong Thiên Khuyết Sơn mạch cứu ra mấy trăm tên tuyển thủ. Trong bọn họ có rơi xuống sơn cốc có trọng thương không cách nào nhúc nhích, có bị nhốt và lạc đường. Đến tận đây, hơn 1 vạn người tham gia tuyển bạt cuối cùng còn sống, chỉ còn sống 8 ngày 100 người, 2.000 tuyển thủ còn lại vĩnh viễn mai táng trong sơn mạch rồi. Đại đa số trong đó chết trong tay của tuyển thủ khác, một số ít tuyển thủ còn lại chết trong miệng của linh thú. Tây Bắc Chư Quốc tham gia thí luyện có 300 tên tuyển thủ cuối cùng sống sót cũng chỉ có 246 người, có 64 người chết trong Thiên Khuyết Sơn mạch nhưng số còn sống chính là lực lượng thay máu tương lai cho thế lực của người còn sống. Sau khi tất cả mọi người đi ra, Song Tháp bắt đầu công bố thi đấu vòng thứ 2. Sau khi thí luyện sinh tồn kết thúc, chọn ra 200 người kế tiếp, 200 tuyển thủ này sẽ tiến hành một vòng đấu loại bên ngoài vương thành của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc. Thí luyện sinh tồn chấm dứt, vòng đấu loại tiến hành trong 1 tháng sau. 200 tuyển thủ chia theo số chẵn và lẻ, mỗi đội 100 tên tuyển thủ. Vòng đấu loại là hỗn chiến, 100 tên tuyển thủ bị đưa vào một khu vực lớn, một khi có tuyển thủ mất đi sức chiến đấu, hoặc là đầu hàng, sẽ mất đi tư cách tuyển bạt. Mãi cho tới khi trong sân chỉ còn lại 10 người cuối cùng, thì 10 tuyển thủ này sẽ thành công tấn cấp hai đội tổng cộng 20 tên tuyển thủ. Để cho công bằng, phòng ngừa tuyển thủ tất cả thế lực lớn liên hợp lại với nhau, sẽ cho một ít tuyển thủ thực lực kém tiến hành đấu trước. Quy tắc vòng đấu loại trong quá trình tỉ thí, mỗi một tuyển thủ chỉ có thể tuyển định một đối thủ, hơn nữa thời điểm người khác chiến đấu, không thể tiến vào chiến đấu, phải đợi đối phương phân thắng bại mới được gia nhập vào. Chuyện này ngăn cản vài tên tuyển thủ vây công một người cũng làm cho tất cả tuyển thủ đều có một cơ hội khác với một đấu một đơn giản, 100 người thi đấu cùng một chỗ có thể chọn ra nhân vật linh hoạt có năng lực thực chiến cùng với năng lực hỗn chiến. 180 tuyển thủ còn lại, sẽ có 18 người thi đấu luân hồi, mỗi một tổ quyết ra 5 người cao nhất cùng với 20 người trước đó tổng cộng 30 người. 200 tên tuyển thủ tranh đoạt 30 danh ngạch, tỷ lệ đào thải gần như 1 phần 10. Có thể đạt được danh ngạch cuối cùng, đều là những siêu cấp thiên tài được người ta ngưỡng mộ, đều là hạt giống của vô số tổ chức thế lực nhìn mà thèm, còn là thiên tài trong thiên tài của Đại lục Tây Bắc. Quy tắc đấu vòng loại vừa ra, khu nghỉ ngơi của Lý Duy đồng minh, ha ha, ha ha ha. Đám lĩnh đội của Lý Duy đồng minh ở trong một gian phòng, trong miệng Long Ba Đức truyền ra tiếng cười vui mừng, trong ánh mắt xuất hiện vài phần hứng phấn. Tên Kiệt Sâm bài danh thứ tư, mà Bách Việt Vương quốc A Đức Kim Tư lại bài danh thứ hai, mà Khắc Lôi Nhã bài danh 14, ba người bài danh đều là số chẵn, xếp hạng đồng một đội, quả thực là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Chấm chấm, trên mặt Long Ba Đức hiện ra một tia điên cuồng, thực lực Kiệt Sâm tuy mạnh, vốn lấy thực lực A Đức Kim Tư thất giai cấp thấp hoàng linh sư, muốn khoảnh khắc giết Kiệt Sâm tuyệt đối là chuyện nắm chắc, còn có Khắc Lôi Nhã kia cũng không thể tha thứ. Bách Việt Vương quốc địch uy nhĩ đại nhân đã đáp ứng thỉnh cầu của ta, chỉ cần có thể giết kia Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã giết thay đệ tử ta báo thù, Lý Duy đồng minh ta trả cái giá lớn thì thế nào? Hơn nữa trong vòng đấu loại, hai người giao chiến khó tránh khỏi có sống chết, bất kể là ai, dù là Song Tháp Tạp Lạc đại nhân cùng Oát đại sư, không có lời nào mà nói cả. Trong phòng, khóe miệng Long Ba Đức mang theo nụ cười sâm lãnh, khóe mắt nhắm lại, hắn đã có thể tưởng tượng ra, đến lúc đó Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã bị A Đức Kim Tư đánh chết. Trong tràng cảnh đó, máu tươi phun ra, sẽ động lòng người như thế nào a? Thần sắc Long Ba Đức điên cuồng, lộ ra nét dữ tợn. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online tại website mp3truyện.com. Chương 672, Đế Lâm khuyên bảo. Tất cả tuyển thủ ở bên ngoài sơn mạch nghỉ ngơi và khôi phục trong thời gian 3 ngày tiếp theo, rồi sau đó cả đội ngũ lại chia thành từng nhóm đi về Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc vương thành Tạp Tháp Nhĩ.

Tư Lý Lan Tạp, Tháp Lý Nhai, Ma Nhĩ, ba người các ngươi đều là số lẻ, trong ba các ngươi Tư Lý Lan Tạp cùng Tháp Lý Nhai là lục giai cấp thấp tôn linh sư, Ma Nhĩ thì là ngũ giai cao cấp tông linh sư, các ngươi nhất định phải chú ý chính mình, nhất định trong quá trình tỉ thí tìm được tuyển thủ yếu bên người của mình, rồi sau đó giao thủ với hắn, thời điểm giao thủ tận lực kéo dài thời gian. Chấm chấm. Biểu lộ của Đế Lâm vô cùng trịnh trọng, giảng thuật một chút về vòng đấu loại Kiệt Sâm đại sư, Khắc Lôi Nhã Áo Tạp Tác Lôi Âu, bốn người các ngươi một tổ, thực lực bốn người các ngươi không kém. Mà Kiệt Sâm đại sư, ngươi là người hy vọng cao nhất trong tất cả tuyển thủ của chúng ta, nhưng mà các ngươi một tổ có Bách Việt Vương quốc A Đức Kim Thư thân là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, thực lực cực kỳ khủng bố, ngươi nhất định phải coi chừng không thể quyết đấu với hắn, chỉ cần không gặp phải hắn, ta tin tưởng dùng thực lực của ngươi, trong số chẳng có lẽ không có người nào đánh bại ngươi được. Ân Kiệt Sâm, tên A Đức Kim Thư thời điểm thí luyện sinh tồn, ta gặp qua hắn, thực lực xác thực cực kỳ khủng bố. Một bên Áo Tạp Tác biểu lộ ngưng trọng, ngươi gặp được A Đức Kim Thư? Hắn như thế nào? Bọn người Đế Lâm thoáng cái đem ánh mắt đặt lên người của Áo Tạp Tác. Áo Tạp Tác lắc đầu, thần sắc ảm đạm, kiếm của hắn quá nhanh, một chiêu vẻn vẹn một chiêu ta đã bị hắn đánh bại, căn bản không có sức lực hoàn thủ. Chuyên của tôi a còng nét, lúc ta chiến đấu với hắn, hắn cho ta thời gian thi triển Hỏa Ảnh Thập Bát Trảm, nhưng mà đối với hắn căn bản vô dụng, ta thậm chí có cảm giác hắn không vận dụng toàn lực. Chấm chấm. Áo Tạp Tác mang nụ cười khổ trên mặt, rồi sau đó nhìn về phía Kiệt Sâm, ngươi nhất định phải coi chừng hắn, tuy ban đầu ở Áo Lan Đa Vương quốc ta cũng bại trong tay ngươi, nhưng ta có cảm giác thực lực của hắn mạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi là hy vọng lớn nhất của Tây Bắc Chư quốc chúng ta lần này, nếu như ngươi bị A Đức Kim Tư đào thải, hy vọng của chúng ta sẽ không còn nữa. Áo Tạp Tác tràn đầy chân thành tha thiết, đây chính là đồng bạn quan tâm nhắc nhở nhau. Nhớ lại tràng cảnh trong núi rừng, cho tới bây giờ Áo Tạp Tác vẫn còn một tia sợ hãi lưu trong nội tâm. Trong đại sảnh, bọn người Đế Lâm đều gật đầu, chuyện này với Địch Ni Toa, Thiết Mộc Chân, A Đức Kim Thư ba người tuy là người trẻ tuổi, nhưng bọn họ thân là thiên tài thực lực cực mạnh, cho dù Đế Lâm tự mình gặp được dùng thực lực thất giai trung cấp hoàng linh sư của hắn cũng không dám chắc chắn nhất định thắng đối phương. Chỉ có biểu lộ của Lôi Nặc không có biến hóa, trong lòng hắn căn bản không cho rằng A Đức Kim Thư sẽ là đối thủ của Kiệt Sâm. Đối mặt với quan tâm của Áo Tạp Tác, trên mặt Kiệt Sâm lộ ra một tia cảm kích, rồi sau đó nhìn Áo Tạp Tác gật gật đầu, lên tiếng nói, yên tâm đi, nếu như gặp được tên A Đức Kim Thư ta sẽ chú ý. Bọn người Đế Lâm đều không cho rằng Kiệt Sâm sẽ là đối thủ của A Đức Kim Thư, nhưng bản thân Kiệt Sâm hoàn toàn không có chút e ngại nào. Chuyện này, thời điểm A Đức Kim Thư đối chiến Áo Tạp Tác không có dùng toàn lực, thế nhưng mà Kiệt Sâm lúc trước một chiêu đánh bại Áo Tạp Tác làm sao xuất toàn lực. Khi đó Kiệt Sâm chỉ dựa vào linh lực lục giai cấp thấp cùng với kiếm pháp mạnh mẽ mà thôi, tuyệt chiêu năm đại linh hoàn càng chưa xuất ra. Đối với mình, Kiệt Sâm có được kiên định và vô cùng tự tin. Tốt tên A Đức Kim Thư tuy mạnh, nhưng dù sao Kiệt Sâm cũng là tuyển thủ bài danh thứ tư, ta nghĩ A Đức Kim Thư vào thời điểm đấu loại cũng không ngốc tới mức chiến đấu với Kiệt Sâm đâu. Thấy hào khí nặng nề trong đại sảnh, Đế Lâm cười lên tiếng. Nơi này đều là người tiến vào trong 200 người, các ngươi tất cả một tổ, xem tư liệu đối thủ đi, các ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ dung mạo và thực lực của những người này, thời điểm đấu loại nhất định phải lựa chọn người thực lực yếu bên cạnh mình mà động thủ. Trong lời nói, Đế Lâm cũng móc ra mấy phần tư liệu đưa ra ngoài, phân phát đến Kiệt Sâm và mấy tên tuyển thủ, những lĩnh đội như bọn họ trong mấy ngày này cũng không ngừng thu thập tư liệu các tuyển thủ. Nhưng cho dù có cố gắng như thế nào, giảng giải cũng có đôi chút không hiểu được, còn nữa chư vị. Đế Lâm cuối cùng lên tiếng nói, bởi vì Kiệt Sâm đại sư cùng Khắc Lôi Nhã đánh chết ba tên thiên tài của Lý Duy Đồng Minh là Vi Thư Đặc, Mạc Nhĩ là cùng với Ban Ni Thư, mà bọn người Vi Thư Đặc lại là đệ tử của Lý Duy Đồng Minh đệ nhất cao thủ Long Ba Đức, bởi vậy tuyển thủ của Lý Duy Đồng Minh sẽ cực kỳ cừu thị Tây Bắc Chư quốc chúng ta. Lúc này trong 22 tuyển thủ, Lý Duy Đồng Minh có 11 tên tuyển thủ, trong đó còn có 3 gã lục giai trung cấp tôn linh sư, trong lúc đấu loại ta nghĩ bọn chúng nhất định sẽ tìm kiếm mọi người ra tay, hơn nữa vừa ra tay nhất định là sát chiêu, cho nên nhất định phải cẩn thận. Nhớ lấy, đến thời điểm này, âm thanh của Đế Lâm cũng cao lên, trong giọng nói mang theo cảnh cáo nồng đậm, chư vị các ngươi một khi phát hiện tuyển thủ Lý Duy Đồng Minh ra tay với mình, phát hiện mình không phải là đối thủ, ngàn vạn lần không được ham chiến, nên đầu hàng thì đầu hàng, không nên liều mạng, giữ lại tánh mạng mới là trọng yếu nhất, các ngươi nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ, bọn người Áo Tạp Tác hét to lên tiếng, Kiệt Sâm đánh chết bọn người Vi Thư Đặc của Lý Duy Đồng Minh, chuyện gì xảy ra? Trong đại sảnh, Lôi Nặc nhíu mày, trong ấn tượng của hắn, con mình không phải là người thị huyết giết chóc. Là như thế này phụ thân. Kiệt Sâm lúc này đem bọn người Vi Thư Đặc hạ sát thủ với Khắc Lôi Nhã nói ra, sau đó bị mình ngăn cản, đồng thời bị chính mình đánh chết nói ra, thì ra là thế Kiệt Sâm, ngươi giết tốt. Chấm chấm, Lôi Nặc trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, nếu đối thủ đã hạ sát thủ rồi, chúng ta cũng không cần do dự, nếu như trong lần đấu loại này, tuyển thủ Lý Duy Đồng Minh còn không biết tốt xấu, Kiệt Sâm ngươi ra tay không lưu tình cho ta, cho bọn chúng biết rõ tuyển thủ Tây Bắc Chư quốc chúng ta cũng không phải là dễ trêu. Nhìn thấy Lôi Nặc gầm lên, trong nội tâm bọn người Đế Lâm không khỏi cười khổ, Long Ba Đức chính là thất giai cao cấp hoàng linh sư, Lý Duy Đồng Minh cũng là thế lực lớn giống như Tây Bắc Chư quốc thân là bát giai đế linh sư, Lôi Nặc có khí phách như thế, bọn người Đế Lâm cũng không dám công nhiên lên tiếng bảo bọn người Áo Tạp Tác đại khai sát giới với tuyển thủ Lý Duy Đồng Minh. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 674, bắt đầu vòng đấu loại 2. Bởi vì chuyện này trực tiếp bức hai thế lực đối lập với nhau. Trong mấy ngày này, Kiệt Sâm và tuyển thủ khác khắc khổ tu luyện, mà bọn người Đế Lâm cũng không chút do dự huấn luyện bọn người Áo Tạp Tác. Về phần Kiệt Sâm, đang một mình ở trong gian phòng của mình củng cố quen thuộc cảnh giới vừa thăng cấp. Có Đế Lâm là Hoàng Linh Sư không chút do dự huấn luyện, bọn người Áo Tạp Tác tăng năng lực thực chiến lên rất cao, còn phương diện phản ứng, đề cao lên không ít. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua một tháng. Sáng sớm tất cả tuyển thủ lần nữa tụ tập trong quảng trường ở Hoàng Cung, gần vạn tên tuyển thủ tụ tập lại ở một chỗ cực kỳ đồ sộ. Vô số tuyển thủ giang nhau nhau nghị luận thảo luận những tuyển thủ vừa xuất hiện có thể tiến vào trước 200 trong vạn tên chọn ra 200, đều là người nổi bật, nhưng hôm nay trong lòng bọn họ cũng chỉ có 20 người thắng trận, độ khó to lớn, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Yên lặng, một đạo âm thanh hùng hậu vang lên, lập tức khiến cả quảng trường an tĩnh lại, chỉ thấy hai tên cường giả song tháp cùng với lĩnh đội cao nhất của tất cả thế lực lớn, đều từ trong vương cung đi ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hôm nay sắp bắt đầu chính là vòng đấu loại vòng thứ hai, đấu vòng loại, hôm nay là đấu vòng loại trực tiếp chọn ra 20 tuyển thủ, mà 180 tên tuyển thủ còn lại chúng ta lại chọn ra 10 người, chính là 30 người, đại biểu cho Tây Bắc tiến vào trong song tháp thi đấu tinh anh. Mà trải qua nghiên cứu, địa điểm vòng đấu loại chúng ta định ra tại đấu vũ tràng của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc tốt, hiện tại tất cả mọi người tiến về phía đấu vũ tràng. Lão giả hét to lên, khi âm thanh của hắn vang lên, tất cả tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của vệ binh Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương cố đi thẳng vào đấu vũ tràng. Vòng đấu loại cử hành ở đấu vũ tràng, đây chính là luận võ tràng có thể chứa được vạn người a, lần này trong đấu vũ tràng của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc, đây chính là đấu vũ tràng lớn nhất Tây Bắc của chúng ta, đừng nói là 100 tuyển thủ cùng chiến đấu, cho dù có 200 tuyển thủ chiến đấu trong đó cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắc, những tuyển thủ thông qua thí luyện chiến đấu với nhau, chúng ta quan sát trên đài cao, ha ha, cảm giác này đúng là rất thoải mái. Trên đường đi tất cả tuyển thủ nhao nhao nghị luận với nhau. Rất nhanh tất cả đấu thủ đi thẳng vào trong đấu vũ tràng, căn cứ vào thế lực của riêng mình, đứng ở các khu vực khác nhau. Đấu vũ tràng là một sân thi đấu chứa được 10 vạn người. Cộng thêm lĩnh đội của Đại lục Tây Bắc hộ vệ tổng cộng gần 3 vạn người, mà 7 vạn vị trí còn lại, Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc không có uổng phí. Tất cả dân chúng trên đại lục chỉ cần bằng vé là có thể tiến vào trong đấu vũ tràng, nhưng một tấm vé bình thường giá trị cũng 1.000 linh tệ. Tại Tư Đặc Ân đại lục 1.000 linh tệ đối với một gia đình bình thường mà nói, hoàn toàn không phải eo ép con số lớn, nhưng vé vào cửa hoàn toàn cung không đủ cầu, cho nên người ta đều chạy tới Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc nhau nhau tiến vào vương thành Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc. Mà vé ngồi ở những vị trí phía trước của đấu vũ tràng lại có giá 1 vạn linh tệ, nhưng đắt tiền nhất vẫn là vị trí gần đài thủ tịch, cao tới 10 vạn linh tệ một vé, hoàn toàn tương đương một khỏa tứ giai linh hạch hoặc một lọ dược tề tam giai. Giá vé đắt như thế, nhưng cung không đủ cầu, có thể ngồi ở chỗ này đều biểu tượng cho thân phận, có thể khoảng cách gần nhìn thấy cường giả tới từ song tháp chính là đế linh sư quốc vương vương quốc hoặc lĩnh đội các thế lực, tuyệt đối là cơ hội khó có được. Ở bên trong đấu vũ tràng này, trên đài chủ tịch có thể ngồi ở chỗ này chỉ có Thạp Lạc Nhân Oát của Song Tháp, Tốn Phượng của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc, Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc quốc vương Nã Mạt cùng với Bách Việt Vương quốc Địch Uy Nhĩ Tây Hoang Bộ Lạc Tha Lôi cùng với các lĩnh đội như Đế Lâm. Các vị nhìn kìa, một âm thanh thanh thúy ngọt ngào vang lên, truyền khắp ra khắp 10 vạn người xem trong đấu vũ tràng. Tất cả người xem lúc này đều quay đầu nhìn lại, ở vị trí trung ương của đấu vũ tràng có một thiếu nữ tóc đỏ ăn mặc bó sát giáp da bó sát người, trong tay cầm microphone linh lực. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, khán giả đều thấy không rõ, cho nên tại hai bên đấu vũ tràng đều dựng lên màn hình linh lực khổng lồ, đem những trận đấu trong đấu vũ tràng hiện ra phía trên, làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ. Sắp cử hành, bây giờ là quần chiến của tổ 1, cho mời các tuyển thủ từ số 1 tới 100 đi ra. Âm thanh của thiếu nữ vang vọng, bốn phía đấu vũ tràng có 10 cái thông đạo, đều có tuyển thủ đi ra ngoài, đồng thời ở bên một cái màn hình khác của đấu vũ tràng, hiện ra chân dung của 100 tên tuyển thủ, tên thí luyện và bài danh, đến từ thế lực nào, hiện ra toàn bộ. Hiện tại ta giới thiệu 100 tuyển thủ, đầu tiên là Địch Ni Toa, đến từ Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc trong thí luyện sinh tồn, xếp hàng thứ nhất Địch Ni Toa. Không đợi tuyển thủ tóc đỏ nói hết câu, cả đấu vũ tràng rung lên, tiếng hoan hô vang lên bốn phía, trong đấu vũ tràng có 10 vạn người, nhưng gần như 7 vạn người là dân chúng của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc, tiếng hoan hô cực lớn, giống như tiếng sấm nổ vang bên tai, làm cho đấu vũ tràng cũng run lên. Vị thứ hai, vị thứ ba. Mỗi tuyển thủ dựa trên bài danh, mỗi một người đều được giới thiệu, đấu vũ tràng sẽ truyền ra tiếng hoan hô, nhưng trừ tuyển thủ của Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc ra, tuyển thủ của thế lực còn lại, cho dù là thế lực nào, tiếng hoan hô cũng yếu đi rất nhiều. Rất nhanh, 100 tên tuyển thủ được giới thiệu xong, mà 100 người này cũng căn cứ đánh số của mình, giải rác đứng trong đấu vũ tràng, mỗi vị trí của bọn họ đều là tùy cơ xếp đặt, không có bất kỳ quy luật nào. Sau khi hoàn tất, thiếu nữ tóc đỏ rời khỏi trung ương của đấu vũ tràng. Trong đấu vũ tràng, tất cả tuyển thủ cảnh giác nhìn qua bốn phía, ánh mắt hung hãn, giống như báo săn tìm kiếm con mồi của mình, chú ý cẩn thận nhìn qua những người khác. Mà Địch Ni Toa cùng Thiết Mộc Chân là cao thủ thực lực cường hãn, khoan thai nhìn qua bốn phía, thần sắc nhẹ nhõm. Chỉ thấy trên đài chủ tịch quốc vương Nã Mạt của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc đứng lên, chiến đấu bắt đầu. Một âm thanh rung trời vang lên trong đấu vũ tràng, dùng thực lực thất giai trung cấp hoàng linh sư của Nã Mạt, chỉ cần quát lên, cả đấu vũ tràng đều có thể nghe được rõ ràng, oanh. Thanh thanh vang lên, tiếng của Nã Mạt vang vọng, 100 tên tuyển thủ trong đấu vũ tràng đều hành động. Linh lực cường hãn không ngừng tăng vọt trong đấu vũ tràng, làm cho người ta hoảng sợ hết hồn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 675, Hoàng cấp dung kim dược tề thất giai. Phốc siêu, u, từng đạo lưu quang sáng lên bên trong đấu võ trường, các tuyển thủ lập tức hướng người mà mình cho rằng yếu nhất phóng qua, bức bách đối phương cùng mình giao thủ. Nhưng tuyển thủ có vẻ yếu ớt kia không muốn giao thủ với cường giả, vội vàng điên cuồng siêu tâm những tuyển thủ càng yếu hơn so với chính mình. Lần này trong gần vạn tuyển thủ đạt tới tôn linh sư lục giai có 106 tới 170 người, nhưng tiến vào danh ngạch 200 cũng chỉ còn hơn 130, hơn 60 người còn lại đều là tông linh sư ngũ giai cao cấp, thậm chí còn có gần 10 tông linh sư ngũ giai trung cấp. Mà những tuyển thủ lựa chọn đối thủ là vài ngũ giai trung cấp kia. Tất cả mọi người là như thế, tránh mạnh tìm yếu là bản năng, nhưng số lượng kẻ yếu dù sao cũng là số ít, trong 100 người cuối cùng chỉ còn lại 10 người, đối chiến như vậy không hề có chút mưu lợi nào đáng nói, một khi kẻ yếu rời khỏi là đến lượt cường giả đối chiến.

Oanh, thanh âm tiếng nổ tung bạo tạc ầm vang, Kiệt Sâm mạnh mẽ bật lui ra sau mấy bước, trên mặt đất lưu rõ vài dấu chân ồ. Trong miệng A Đức Kim Thư thoát ra một tia kinh nghi, rất hiển nhiên đối với việc Kiệt Sâm có thể dễ dàng ngăn trở công kích của mình mà cảm thấy giật mình. Khắc Lôi Nhã, ngươi lui ra đấu vòng loại trước đi. Kiệt Sâm phân phó Khắc Lôi Nhã, để Khắc Lôi Nhã rời khỏi sân đấu vòng loại xong xuôi, Kiệt Sâm tràn đầy sát ý nhìn qua A Đức Kim Thư trước mặt, nếu như Khắc Lôi Nhã đã thối lui khỏi đấu vòng loại, như vậy lần này tới lượt ngươi đi. A Đức Kim Thư cười lạnh lên tiếng, vậy là, chuyện gì xảy ra, toàn bộ tuyển thủ trên sân đấu đều ngây ngẩn cả người, nói thế này, giữa các cao thủ sẽ không phát sinh chiến đấu trong cuộc đấu vòng loại, giống như Địch Ni Thoa cùng Thiết Mộc Chân đã làm như thế, nhưng vì sao A Đức Kim Thư lại nổi điên ngay từ đầu đã tìm kiếm cao thủ ra tay, hôm nay còn cùng Kiệt Sâm bài danh thứ tư đối chiến. Trong lòng các tuyển thủ đều cảm thấy khó hiểu, nhưng đối với bọn hắn mà nói đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hôm nay Khắc Lôi Nhã bài danh thứ 14 đã thối lui ra khỏi, trong lòng bọn họ tuy Kiệt Sâm bài danh thứ tư thật cường đại, nhưng dưới thực lực kinh khủng của A Đức Kim Thư không bao lâu cũng sẽ bị đánh bại. Mà khán giả trong thính phòng trong miệng đều giống giận, với tư cách người xem không thể nghi ngờ chính là thích xem cuộc quyết đấu giữa các cao thủ, giết giết đi, đem Kiệt Sâm kia giết đi. Trên đài chủ tịch trong lòng Long Ba Đức gào thét, mà nhóm người Đế Lâm thì tràn đầy lo lắng. Chuyện gì xảy ra? A Đức Kim Thư kia phát bệnh thần kinh gì đây? Đôi mắt Đế Lâm như phun lửa, thần sắc phẫn nộ, lần này Chư Quốc Tây Bắc rất có hy vọng xuất đầu nhưng bị A Đức Kim Thư can thiệp chỉ sợ biến thành không xác định. Nhưng đây là đấu vòng loại, Đế Lâm cũng không thể khống chế suy nghĩ của các tuyển thủ, giờ phút này thấy A Đức Kim Thư ra tay với Khắc Lôi Nhã cùng Kiệt Sâm chẳng qua chỉ xem thành chính ý nghĩ điên cuồng của hắn mà thôi. Mà đệ nhất cao thủ của Bách Việt Vương quốc Đế Linh Sư Bát Giai Đê cấp Địch Huy Nhĩ vẫn khoan thai ngồi trên đài chủ tịch nhìn vào bên trong đấu võ trường. Bên trong đấu võ trường Kiệt Sâm cùng A Đức Kim Thư đã triển khai chiến đấu. Hiu, hiu, hiu, tim sắc kiếm khí tung hoành trên sân đấu, nhắm ngay Kiệt Sâm phát động công kích điên cuồng. Hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm đã hóa thành một đoàn hắc sắc viên cầu đem toàn bộ công kích của A Đức Kim Thư chắn ngay bên ngoài. Oanh, oanh, oanh, thanh âm tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp không ngừng, thân ảnh Kiệt Sâm chẳng khác gì ảo ảnh, không ngừng xuyên toa trong sân, ánh mắt của hắn lạnh như băng, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ. A Đức Kim Thư tuyệt đối không phải vì đào thải tuyển thủ mà tìm chúng ta. Người khác cho rằng A Đức Kim Thư chỉ muốn đào thải Khắc Lôi Nhã cùng Kiệt Sâm, nhưng ngay trong đại sảnh Kiệt Sâm đã cảm nhận được ánh mắt mang theo sát ý của A Đức Kim Thư khi nhìn vào bọn họ, hiện tại hắn biết rõ A Đức Kim Thư đang nhắm đúng là hắn. Siêu, toàn thân Kiệt Sâm phóng lên trời, nhắm ngay A Đức Kim Thư phóng mạnh tới, chết đi. Hai mắt A Đức Kim Thư lạnh như băng, trong miệng quát khẽ một tiếng, đồng thời năm đạo linh hoàn bốc lên khỏi đỉnh đầu hắn, hư ảnh linh thú không ngừng hiển hiện trên không, điên cuồng tăng lên linh lực bên trong thân thể A Đức Kim Thư. Kim sắc linh lực đầy trời, chuyển hóa thành vô số kim sắc cực quang nhắm ngay Kiệt Sâm điên cuồng lướt đến. Trên bầu trời sân thi đấu trong lúc nhất thời tràn ngập kim hệ nguyên tố nồng đậm. Nhìn qua kim sắc cực quang bao phủ đầy trời công tới, trong hai mắt Kiệt Sâm bỗng dưng hiện lên một đạo tinh mang. Ông, ông, ông, ông, bốn đạo cực hạn linh hoàn cũng từ đỉnh đầu Kiệt Sâm thoát ra kim sắc rực rỡ, làm chói mắt người. Một đạo sóng văn trong suốt vàng nhạt phóng ra bên ngoài thân thể Kiệt Sâm, bao phủ cự ly trăm thước quanh thân hắn. Kim hệ nguyên tố kết giới, A Đức Kim Thư phóng xuất ra kim sắc cực quang tiến vào trong kim hệ nguyên tố kết giới của Kiệt Sâm lập tức biến thành ảm đạm hơn nhiều, nhưng vẫn mang theo sát khí lăng lệ ác liệt xông về hướng Kiệt Sâm. Hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm thoáng chốc múa thành một hắc sát viên cầu lập tức điểm ra vô số bóng kiếm oanh oanh oanh oanh oanh. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, linh lực phong bạo cường đại lập tức mang theo từng đạo năng lượng chấn động không ngừng khuếch tán khắp bốn phía, bụi mù bốc cao, đem thân ảnh Kiệt Sâm hoàn toàn bao phủ bên trong. 10 vạn khán giả bên trong tính phòng xem đến ngây người. Hai đối thủ, một người không ngừng công kích tung hoành giết chóc, linh lực khủng bố không ngừng phóng xuất ra hàng vạn kiếm quang, căn bản không cách nào tránh né không ngừng công kích về hướng Kiệt Sâm. Mà đổi thành một người lại giống như một vị đại sư yêu nhã, lần lượt né tránh công kích của đối phương, hắc sát trọng kiếm trong tay vận dụng nhanh tới mức không cách nào tưởng tượng, Tôn Linh Sư Lục Giai chỉ thấy được kim sắc cực quang công kích đầy trời nhưng gặp phòng ngự của hắc sát trọng kiếm lại không cách nào xuyên phá. Kiệt Sâm kia thật sự chỉ là Tôn Linh Sư Lục Giai hay sao? Trong lòng hết thảy mọi người đều không cách nào tin nổi. Chương 677, Kim Chi Nhu Pháp Tắc 2, giữa thất giai cùng lục giai có một đạo khảm vô cùng lớn, Hoàng Linh Sư thất giai bình thường đánh chết Tôn Linh Sư lục giai thật dễ dàng, mà giờ khắc này Kiệt Sâm cùng A Đức Kim Tư chiến đấu, tuy A Đức Kim Tư đang không ngừng tiến công nhưng rất rõ ràng cũng không chiếm được tiện nghi. Mà khi Kiệt Sâm bộc phát ra năm đạo cực hạn linh hoàn, toàn bộ 10 vạn người xem trong thính phòng cơ hồ đều đứng lên, đó là cực hạn linh hoàn, năm đạo cực hạn linh hoàn ta cũng nhìn thấy, rốt cục Kiệt Sâm kia đã hấp thu loại linh tâm gì chứ? Thật sự khó tin nổi, linh sư bình thường có một đạo linh hoàn đã cực kỳ khó khăn, có năm đạo linh hoàn tuyệt đối là thực lực chỉ có đại gia tộc mới có được, mà cực hạn linh hoàn chỉ có thể gặp mà không thể cầu, mỗi một đạo cơ hồ đều làm linh sư đi một vòng qua quỷ môn quan, thế nhưng Kiệt Sâm này, hắn làm sao hấp thu được năm đạo cực hạn linh hoàn mà không bị lực lượng khủng bố trong linh tâm khiến cho nổ tung đây? Vận khí như vậy, toàn bộ người xem đều trừng lớn hai mắt cảm thấy thật khó thể tin. Tim nhạt viên cầu chung quanh thân thể Kiệt Sâm là linh kỹ gì vậy? Sao ta cảm giác công kích của A Đức Kim Thư một khi tiến vào bên trong uy lực liền lập tức yếu bớt? Trên đài chủ tịch toàn bộ các lĩnh đội cường giả của các thế lực cũng bị biểu hiện thực lực khủng bố của Kiệt Sâm mà cảm thấy giật mình. Ở bên trong tưởng tượng của bọn hắn, tuy Kiệt Sâm có cường đại nhưng dù sao chỉ mới là Tôn Linh Sư lục giai, khi đối mặt với Hoàng Linh Sư thất giai như A Đức Kim Thư, chỉ sợ sẽ kiên trì không được bao lâu liền sẽ bại trận, nhưng tràng cảnh hiện tại lập tức làm bọn họ sợ ngây người. Ngay khi Kiệt Sâm phóng xuất ra kim hệ nguyên tố kết giới, cảm nhận được sự cổ quái của kim nhạt viên cầu, những lĩnh đội cấp bậc hoàng linh sư thất giai đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nguyên tố kết giới, viên cầu màu vàng mà Kiệt Sâm kia phóng thích có công hiệu của kim hệ nguyên tố kết giới. Trên đài chủ tịch Tốn Phượng, Tạp Lạc Nhĩ, Ngõa Đặc Tha Lôi, Địch Uy Nhĩ năm đế linh sư bát giai trên mặt đều mang theo vẻ khó thể tin khiếp sợ lên tiếng. Nguyên tố kết giới, đây là kỹ năng chỉ có đế linh sư bát giai mới có được, có thể khiến cho linh sư ở trong một không gian cực kỳ thích hợp với chính mình tiến hành chiến đấu, vô cùng nghịch thiên, muốn phóng xuất ra nguyên tố kết giới linh sư cần phải có được lĩnh ngộ nguyên tố quy tắc mới có khả năng phóng thích. Nhưng Kiệt Sâm hiện tại chỉ mới đạt tới tôn linh sư lục giai đã có thể phóng xuất ra nguyên tố kết giới, điều này làm đám người Tốn Phượng cảm thấy thật khó thể tin, tiểu tử này quả nhiên thật sự có tài, có được năm đạo cực hạn linh hoàn, còn có được kỹ năng cổ quái tương tự như nguyên tố kết giới, khó trách có thể bài danh thứ tư trong thí luyện sinh tồn. Trên bầu trời, A Đức Kim Thư hai mắt lạnh như băng, nhìn bụi mù bên dưới, trong lòng đối với thực lực của Kiệt Sâm cũng cảm thấy giật mình không thôi. Ngay khi trong lòng A Đức Kim Thư còn đang suy tính, một đạo lam tử sắc điện quang nhanh chóng phóng lên trời, đi tới trước mặt của hắn, chính là Kiệt Sâm đang cầm hắc sát trọng kiếm trong tay. Cái gì, dưới công kích vạn tiễn xuyên tâm của ta mà Kiệt Sâm này không có việc gì sao? Nhìn Kiệt Sâm bình yên vô sự, trong lòng A Đức Kim Thư không nhịn được khiếp sợ chí mệnh nhất kích. Đúng lúc này một tiếng hét to từ trong miệng Kiệt Sâm vang lên, đồng thời hơn linh lực bên trong 10 đường kinh mạch thân thể Kiệt Sâm lập tức bắt đầu cuồng bạo, hướng tay phải của hắn mạnh mẽ tràn tới. Linh lực khủng bố không ngừng bắn ra, hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm thoáng chốc hóa thành kiếm ảnh đầy trời, liên tiếp oanh thẳng về hướng A Đức Kim Thư. Thanh âm tiếng nổ mạnh đáng sợ không ngừng vang lên trên bầu trời sân đấu võ, dưới công kích của Kiệt Sâm, thân hình A Đức Kim Thư không ngừng thối lui về phía sau. Ha ha, không có tác dụng, quá yếu. A Đức Kim Thư không ngừng chống đỡ, đồng thời trong miệng cười lạnh lên tiếng, linh lực lục giai của ngươi căn bản không thể tổn thương được ta, đồng thời đều là hoàng linh sư thất giai đê cấp, thực lực của A Đức Kim Thư này quả nhiên là cường đại hơn Khoa Ân Hy Nhĩ rất nhiều. Trong lòng Kiệt Sâm chợt hiểu, siêu, đột nhiên trường kiếm trong tay A Đức Kim Thư mạnh mẽ chém ra, thừa kịp Kiệt Sâm còn đang ngăn cản, nhanh chóng lui ra sau mấy chục thước. Trên đỉnh đầu hắn, ngũ giai linh hoàn không ngừng rung lên, đồng thời một đầu linh thú hư ảnh kim sắc chi chu, nhện khổng lồ hiện lên. Đôi con ngươi màu vàng sắc bén của kim sắc chi chu nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, một cỗ pháp tắc ba động đặc thù hàng lâm trên bầu trời đấu võ trường, kim hệ áo nghĩa thiên la địa võng. Từng đạo kim sắc tơ tuyến đột nhiên ngưng tụ bên trong thiên địa, tạo thành một mạng lưới linh lực khổng lồ từ khắp bốn phương tám hướng nhắm ngay Kiệt Sâm bao trùm đến. Kim chi nhu pháp tắc, không ngờ A Đức Kim Thư lĩnh ngộ được một bộ phận của nó. Nhìn thấy kim sắc cự võng, trên đài chủ tịch trong mắt hộ pháp linh sư tháp Tạp Lạc Nhĩ chợt tuôn ra một đoàn tinh mang. Kiệt Sâm kia phải thua rồi, trong miệng của hắn kiên định lên tiếng, kim chí cương chí dương, cuồng bạo uy mãnh, sắc bén vô song. Đây là ý nghĩ của người bình thường, nhưng bất luận sự vật nào cũng có tính hai mặt, mà kim cũng có một mặt cực kỳ mềm dẻo. Chỉ có điều muốn lĩnh ngộ hơn nữa đem kim vận dụng vào trong thực tế, bình thường chỉ có linh sư có tạo nghệ pháp tắc kim hệ sâu đậm mới có được loại khả năng này. Linh sư căn cứ vào thiên phú bất đồng, đối với lĩnh ngộ linh lực pháp tắc cũng đều không giống nhau, ngang hàng cấp bậc linh sư cùng thuộc tính đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc cũng có phân biệt, thực lực cũng cách biệt một trời. Cũng giống như phụ thân của Kiệt Sâm là Lôi Nặc, khi hắn mới gia nhập Hỗn Loạn Lĩnh, là mới tấn thăng Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp cũng không khác gì Đới Mỗ Lạc là Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp, nhưng từ sau khi học được bí pháp trưởng khống cơ sở kim hệ linh sư của thí thần Nạp Địch Mỗ, đối với lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc đã viễn siêu cấp bậc, bởi vậy đã thể hiện ra được sức chiến đấu khủng bố. Bên ngoài Hoành Đoạn Sơn mạch, Lôi Nặc có thể dùng thực lực đế linh sư bát giai đê cấp đánh chết đế linh sư bát giai trung cấp Lâm Đăng, chính là vì hắn lĩnh ngộ được kim hệ pháp tắc thật sâu đậm, hơn nữa còn có thể phối hợp với việc thi triển linh ký kim hệ pháp tắc. Mà giờ khắc này A Đức Kim Thư thi triển Thiên La Địa Võng là cách vận dụng Kim Chi Nhu pháp tắc, tuy A Đức Kim Thư phải dựa vào linh hoàn mới có thể thi triển ra, nhưng Kim Chi Nhu pháp tắc là một tầng cực kỳ thâm ảo trong kim hệ pháp tắc, đủ làm cho thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 678, một chiêu cuối cùng. Bởi vậy Tạp Lạc Nhĩ đến từ Linh Sư Tháp khi nhìn thấy A Đức Kim Thư thi triển Thiên La Địa Võng, đã không nhịn được cảm thấy giật mình không thôi, với thiên phú của hắn, kết luận Kiệt Sâm không phải đối thủ, phải thua bại không thể nghi ngờ. Trên đấu võ trường, đối mặt với kim sắc cự võng bao trùm trời đất của A Đức Kim Tư chụp tới, sắc mặt Kiệt Sâm cũng thoáng thay đổi. Hắc sát trọng kiếm trong tay hắn không ngừng chém ra, muốn đem kim sắc cự võng kia chém rách, nhưng kim sắc cự võng lại giống như tơ nhện cực kỳ mềm dẻo, bị hắc sát trọng kiếm của Kiệt Sâm chém xuống không ngừng biến hình nhưng lại không hề có vẻ muốn bạo liệt. Kim chi nhu pháp tắc, bên trong thính phòng thần sắc Lôi Nặc cũng vô cùng ngưng trọng, ha ha tiểu tử, ngươi cũng đừng uổng phí khí lực, Thiên La Địa Võng của ta cho dù là hoàng linh sư thất giai trung cấp cũng không thể phá nổi, ngươi chỉ là một tôn linh sư nho nhỏ há có thể phá được. Khóe môi A Đức Kim Tư nhếch tia cười lạnh, trường kiếm trong tay lóng lánh kim mang, căn bản không cho Kiệt Sâm cơ hội nói chuyện, vô số kim sắc cực quang đã nhắm ngay Kiệt Sâm hung hăng đánh tới, oanh. Thiếp, oanh, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên liên tục, kim hệ linh lực cường hãn bay vụt tứ tán, những tuyển thủ khác trên đấu võ trường bị linh lực khủng bố đánh xuống sắc mặt tái nhợt không ngừng thối lui ra sau. Trên đài chủ tịch nhóm người Đế Lâm nắm chặt tay, thần sắc khẩn trương nhưng căn bản không hề có chút biện pháp, ha ha ha ha. Thần sắc A Đức Kim Tư thật càn rỡ, kim hệ trong thân thể không ngừng chen chúc bay ra, nhắm ngay Kiệt Sâm bị vây trong Thiên La Địa Võng điên cuồng dũng mãnh lao tới, không hề có nửa điểm muốn dừng lại. Bên trong kim sắc cự võng, hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm đem bản thân hắn bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, nhưng bị kim sắc cự võng vây khốn vẫn bị kim sắc cực quang của A Đức Kim Tư công kích trúng, miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Không thể tiếp tục như vậy nữa, ánh mắt Kiệt Sâm trở nên điên cuồng, linh thần quyết trong thân thể mạnh mẽ vận chuyển lên ông.

Việt Sâm chỉ có thể vận dụng một chiêu kinh khủng nhất của mình để hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến đấu này. Lúc trước Khoa Ân Hy Nhĩ chỉ có thể nói là một hoàng linh sư thất giai đê cấp phổ biến, từ nhỏ hắn xuất thân thấp kém, có được công kích cũng không quá cường đại. Nhưng A Đức Kim Thư hôm nay là đệ nhất thiên tài danh xứng với thực của thế lực lớn Bách Việt Vương quốc tại Tây Bắc, từ thuở nhỏ đã có được đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, còn được đệ nhất cao thủ đế linh sư bát giai Địch Huy Nhĩ của Bách Việt Vương quốc dạy bảo. Bách Việt Vương quốc không tiếc khí lực bồi dưỡng hắn, hơn nữa hắn có được năm đạo linh hoàn, lại có lực lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc thật mạnh, tuy hắn cũng là hoàng linh sư thất giai đê cấp như Khoa Ân Hy Nhĩ, nhưng luận về lực chiến đấu A Đức Kim Thư có thể đánh chết một ít hoàng linh sư thất giai trung cấp bình thường, Khoa Ân Hy Nhĩ căn bản không thể sánh bằng. Suy suy, dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, một cỗ lực lượng màu đen cổ quái thô to cơ hồ gấp 10 lần cỗ lực lượng lục giai trung cấp bị Kiệt Sâm kéo đi ra, ngay sau đó tiến nhập vào bên trong kinh mạch, đem hai cỗ lực lượng vốn hoàn toàn khác hẳn dần dần dung hợp cùng một chỗ. Dưới sự áp bách của Kiệt Sâm, hai cỗ lực lượng nhanh chóng tiếp xúc cùng nhau, linh lực khủng bố lan ra, trên trán Kiệt Sâm lập tức tuôn ra mồ hôi rậm rạp, tinh thần của hắn không dám có chút thư giãn, không ngừng khống chế hai cỗ lực lượng dung hợp bên trong cơ thể. Lúc trước khi Kiệt Sâm để cho linh lực ngũ giai cao cấp dung hợp cùng cỗ hắc sắc lực lượng cổ quái kia, lần thứ nhất tiếp xúc đã làm Kiệt Sâm bị thương, chiếu theo đạo lý này mà nói hôm nay Kiệt Sâm đã tấn cấp tôn linh sư lục giai trung cấp, bởi vì linh lực trong thân thể từ linh lực ngũ giai cao cấp chuyển biến thành linh lực lục giai trung cấp dung hợp càng thêm khó khăn, nhưng càng quỷ dị chính là lần này trong khi dung hợp Kiệt Sâm lại cảm thấy có loại cảm giác nhẹ nhõm. Đó là bởi vì từ sau khi khai mở được 6 đạo cấm chế trên hộp ngọc xích long tinh, độ tinh thuần trong huyết mạch của Kiệt Sâm đã đề cao thật lớn, trước kia đối với hắn mà nói muốn khống chế lực lượng hắc sắc cổ quái thật vô cùng gian nan, nhưng hôm nay đã trở nên thành thục dễ làm. Dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, cỗ lực lượng cổ quái màu đen cùng linh lực lục giai trung cấp không ngừng kết hợp chung một chỗ, dung hợp vào lẫn nhau. Theo dung hợp không ngừng tiến hành, khí tức phát tán trên người Kiệt Sâm cũng trở nên càng thêm khủng bố, bắt đầu có cảm giác một tia đau đớn lại không ngừng kích thích thần kinh của hắn, làm cho hắn trở nên vô cùng hưng phấn. Ở đối mặt A Đức Kim Thư đang lạnh lùng phiêu phù nơi đó, ấn ký thanh kiếm trên trán càng lúc càng lóe sáng hào quang, một thanh hư ảnh cự kiếm kim sắc từ trên thân thể hắn hiện ra, kim hệ linh lực nguyên tố trong phạm vi hơn ngàn thước đều điên cuồng lên tràn vào bên trong thân thể hắn. Oanh, một đạo thanh âm nổ vang như sấm rền từ trong thân thể Kiệt Sâm truyền ra, đồng thời một cỗ lực lượng vô cùng cường đại bay ra ngoài thân của hắn. Cỗ lực lượng truyền ra uy áp vô cùng khủng bố, làm toàn bộ người xem trên sân đấu không nhịn được cùng run lên. Đây là lực lượng gì vậy, thật quá kinh khủng. Những tuyển thủ khác còn tồn tại trên đấu trường giờ phút này ở bên dưới cỗ lực lượng đã hoàn toàn mất đi lực lượng chống cự, tất cả đều tránh vào những góc hẻo lánh trong đấu trường, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, hai chân như nhũn ra. Trên đài chủ tịch tất cả mọi người đều đứng lên, ngay cả Tạp Lạc Nhĩ, Ngõa Đặc Tốn Phương đều không ngoại lệ. Giờ phút này ở trên bầu trời, toàn thân Kiệt Sâm bao bọc bên trong một kim sắc viên cầu trong suốt, trên thân thể hắn không ngừng tản mát ra từng đạo khí tức khủng bố vô hình, mà A Đức Kim Thư ở đối diện cả người tản mát ra kim mang chói mắt, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm cực lớn, kim hệ linh lực nguyên tố khủng bố chung quanh đều không ngừng hướng về A Đức Kim Thư. Hai đạo kim sắc quang mang bất đồng dưới bầu trời tạo thành cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, khí tức khủng bố dù là hoàng linh sư thất giai trung cấp như Đế Lâm cũng không nhịn được run lên, trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi, không chút nào hoài nghi với công kích của hai thanh niên kia, ngay cả bọn họ chưa chắc đã có thể tiếp nhận được. Ba ba, đúng lúc này, trong thân thể Kiệt Sâm truyền ra thanh âm nổ ầm vang. Bên trong kinh mạch của Kiệt Sâm, thuộc tính lực lượng bất đồng dưới sự khống chế của hắn đã đạt tới bước dung hợp cuối cùng. Ở đối diện đồng tử của A Đức Kim Thư đã biến thành màu vàng, ấn ký thanh kiếm trên trán hắn bỗng dưng thoáng hiện, trong không khí toàn bộ kim hệ linh nguyên tố đều giống như nổi điên tràn ngập vào trong thân thể hắn. Chương 679, Lôi Nặc xuất hiện, hai kim hệ áo nghĩa kiếm chi mẫn giáp. Ngàn vạn đạo kim sắc lưu quang ở trước mặt A Đức Kim Thư không ngừng chạy trồm, dung hợp chung một chỗ, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm thật thể. Chết đi, khóe miệng A Đức Kim Thư nổi lên sát ý xâm lãnh, trong miệng thét lên một tiếng, kim sắc cự kiếm cao hơn 10 trượng, rộng chừng 1 trượng như một cây trụ kình thiên nhắm ngay Kiệt Sâm mạnh mẽ chém tới. Kim kiếm khổng lồ chém tới, hư không nứt vỡ, xuất hiện một vết rách lớn. Mà giờ khắc này, hai cỗ dị lực trong thân thể Kiệt Sâm cùng một thời gian hoàn toàn dung hợp vào nhau. Một đạo lực lượng khủng bố khó thể hình dung từ trên người Kiệt Sâm mạnh mẽ bay lên, uy áp khủng bố làm bầu trời như tối sầm xuống. Phảng phất như ngày tận thế đã đến, toàn bộ người xem đều không cách nào hô hấp. Đối mặt với kim kiếm của A Đức Kim Tư công kích, linh thần quyết trong thân thể Kiệt Sâm điên cuồng vận chuyển, đôi mắt của hắn mạnh mẽ thuôn ra một đoàn tinh mang, sau đó bấm ngón tay mạnh mẽ bắn ra. Hưu, một vầng hắc sắc lưu quang giống như hàn tinh từ trong ngón tay Kiệt Sâm bắn ra như điện xạ, giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ, hư không nhộn nhạo xuất ra từng đợt rung động, hướng ngay kim sắc cự kiếm đang chém tới bay vút qua. Trong ánh mắt khẩn trương của 10 vạn người xem trên đấu trường, hắc sắc hàn tinh do Kiệt Sâm phóng xuất chẳng khác gì một hạt đậu nành nhỏ nhoi không chút thu hút chui vào bên trong kim sắc cự kiếm của A Đức Kim Tư. Chỉ tích tắc thời gian ngừng lại, độc long long. Sau một khắc, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, một đạo thanh âm tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa lập tức nổ vang trên hư không. Năng lượng khủng bố như biển gầm ảo đến, đột nhiên bộc phát ngay giữa không trung, hư không sụp đổ, lộ ra vết nứt không gian đen kịt, linh lực nguyên tố chung quanh trong nháy mắt biến thành hỗn loạn, tạo thành từng đạo linh lực phong bạo vô cùng khủng bố. Linh lực hào quang sáng lạn nổ tung trên bầu trời xanh thẳm, thật giống như năng lượng hủy diệt theo hư không khuếch tán, hướng bốn phía lan tràn, không gian như thủy tinh va chạm vỡ vụn tan tành, không xong. Trên đài chủ tịch ba người Tạp Lạc Nhĩ, Ngõa Đặc Tốn Phượng đều thay đổi sắc mặt, đồng thời thân hình nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Từng đạo linh lực cháo vô hình theo ba người liên thủ phóng thích ra, bao phủ toàn bộ 10 vạn người xem quanh đấu trường cùng những tuyển thủ bên dưới sân thi đấu. dưới linh lực khủng bố áp xuống, linh lực cháo không ngừng tản mát ra từng cơn rung động, nhưng cuối cùng vẫn có thể ngăn cản được năng lượng kinh khủng kia khuếch tán, lập tức làm cho nó tiêu tán trong không khí, sau khi xóa tan hết thảy ba người Tạp Lạc Nhĩ lại quay về trên đài chủ tịch. Toàn bộ khán giả đều hoảng sợ ngây người, bọn họ ngây ngốc đứng nơi đó nhìn chằm chằm lên Kiệt Sâm cùng A Đức Kim Thư trên bầu trời. Trong bụi mù, một kim sắc thân ảnh từ trên không trung rơi xuống dưới, máu tươi rải đầy thiên không, mang theo một chùm huyết vụ thật dài. Thật sự, không ngờ là A Đức Kim Thư thất bại. Trên đài chủ tịch tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm bóng người rơi xuống trên bầu trời, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi khó tả, mà Lý Duy Đồng Minh Long Ba Đức hoàn toàn ngây ngần cả người, hai mắt trợn trừng toát ra vẻ không sao tưởng tượng nổi. Trên thiên không, trong miệng Kiệt Sâm không ngừng thở hổn hển, hai mắt hắn sáng như điện không đợi thân thể đầy máu tươi của A Đức Kim Thư hoàn toàn rơi xuống đất, cả người hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh thiểm lôi rực sau lưng chấn lên mãnh liệt nhắm ngay A Đức Kim Thư lao đi nhanh như thiểm điện. Trong mắt hắn sát ý tung hoành, hắc sát trọng kiếm trong tay giơ lên thật cao, linh lực cuồng bạo nhanh chóng ngưng tụ. Mặc kệ A Đức Kim Thư bị thương thế nào dưới sự công kích của chính mình, Kiệt Sâm hoàn toàn không muốn để hắn được sống sót, nếu đã nói phải cho hắn chết, Kiệt Sâm tuyệt đối không cho hắn nhìn thấy mặt trời ngày mai. Dừng tay, đúng lúc này một thanh âm gầm rú kinh sợ từ trên đài chủ tịch bỗng dưng gào thét vang rền, đồng thời một đạo thổ hoàng sắc lưu quang như sao băng vạch phá chân trời nổ bắn ra, chính là đệ nhất cao thủ Bách Việt Vương quốc, người lĩnh đội Đế Linh Sư Bát Giai Đê cấp Địch Huy Nhĩ. Hai con ngươi của hắn đỏ thẫm, điên cuồng hướng tới chỗ A Đức Kim Thư, muốn cứu thoát hắn khỏi tay Kiệt Sâm, linh lực khủng bố từ trên người hắn phát tán, người còn chưa tới nhưng Kiệt Sâm đã cảm giác toàn thân mình như lâm vào trong vũng bùn, hoàn toàn bị trói buộc. Nhưng thần sắc Kiệt Sâm lại vô cùng kiên định, thiểm lôi rực sau lưng liên tục vỗ mạnh, sát ý không chút sút giảm tiếp tục hướng A Đức Kim Thư toàn lực lao tới. Nhưng mặc cho tốc độ của Kiệt Sâm nhanh bao nhiêu, nhưng bị Địch Huy Nhĩ trói buộc như thế, cho dù Kiệt Sâm có xuất thủ trước nhưng vẫn chậm hơn Địch Huy Nhĩ một phần. Ngay khi Địch Huy Nhĩ sắp đến gần A Đức Kim Thư, đột nhiên các hạ, giờ phút này tựa hồ vẫn còn đang thi đấu vòng loại đi. Một đạo thanh âm trầm trầm bỗng nhiên vang lên trên bầu trời, đồng thời một đạo kim sắc lưu quang từ dãy khán đài của Chư Quốc Tây Bắc mạnh mẽ nổ bắn ra, ngay lập tức đã đi tới trước mặt Địch Huy Nhĩ chắn ngang người hắn. Cút ngay cho ta, Địch Huy Nhĩ căn bản không để ý tới người đến trước mặt rốt cục là ai, trong miệng gào thét thổ hệ linh lực trong thân thể tuôn tràn, một chưởng nhắm ngay kim sắc thân ảnh hung hăng đập tới. Vô thanh vô thức vô số thổ hệ nguyên tố ngưng tụ thành một thổ nguyên tố cự trưởng đánh ra từ lòng bàn tay khổng lồ tràn ngập khuếch tán ba văn quỷ dị, phàm là những nơi ba văn tràn tới, hư không đều nứt vỡ. Nhưng kim sắc thân ảnh không hề có chút tránh né, đồng dạng cũng đánh ra một trường, kim sắc trường ấn trống rỗng xuất hiện, nghênh tiếp thẳng tới oanh. Trên bầu trời phát ra tiếng sấm ầm vang, trong thanh âm tiếng sấm vang kịch liệt hai cự trường vỗ vào một chỗ. Ông, kim sắc cự trường tựa hồ nhẹ nhàng rung lên, toàn bộ bàn tay phẳng phất như hất trên mặt nước sinh ra gợn sóng. Thổ hoàng sắc cự trường cũng rung động lắc lư, ngay sau đó hoàn toàn vỡ thành nát bấy. Một trường vô thanh vô thức, thế nhưng thổ hoàng sắc cự trường do Địch Huy Nhĩ đánh ra đã vỡ vụn. Thế đi của kim sắc cự trưởng không giảm, lập tức tiến thẳng tới trước mặt Địch Huy Nhĩ, nặng nề vỗ vào ngực hắn. Oanh, trong tiếng nổ vang, toàn thân Địch Huy Nhĩ nặng nề bay ngược ra ngoài, đôi mắt hắn trợn trừng tròn xoe, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh sợ, một chùm máu tươi từ trong miệng hắn mạnh mẽ phun trào, kinh diễm huyết tinh. Các hạ là ai? Trên bầu trời, gương mặt Địch Huy Nhĩ tràn đầy hoảng sợ, hắn ổn định thân hình cũng bất chấp lau đi máu tươi trên miệng, gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc thân ảnh trước mặt. Đó là một trung niên nhân mặc linh sư trường bào màu vàng thật bình thường, trên gương mặt cương nghị đôi mắt hiếu thần sáng ngời đang nhìn hắn, chung quanh thân thể trung niên nhân từng đạo kim sắc linh lực đang không ngừng lưu chuyển lên tản mát ra khí tức lăng lệ ác liệt khủng bố. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 680, có quy tắc này sao? Là ai? Trung niên nhân đối diện lạnh lùng cười cười, tại hạ là ai cũng không trọng yếu, chỉ có điều cuộc thi đấu vòng loại còn đang được tiến hành động này của các hạ không khỏi có chút phá hư quy tắc đi. Lôi Nặc ngạo nghễ đứng trên thiên không, lạnh nhạt lên tiếng, nếu Địch Huy Nhĩ không tiếp tục ra tay, cũng không nhúng tay vào cuộc chiến đấu giữa Kiệt Sâm cùng A Đức Kim Thư, Lôi Nặc cũng sẽ không quản tới. Đáng giận, Địch Huy Nhĩ tức giận lên tiếng, mà giờ khắc này hắn cũng bất chấp người ngăn cản mình rốt cục là ai, chỉ đem ánh mắt rơi lên người Kiệt Sâm đang truy đuổi theo A Đức Kim Thư cách đó không xa. Kiệt Sâm đã không còn bị Địch Huy Nhĩ trói buộc lại nhanh như đạo thiểm điện không ngừng kéo gần cự ly với A Đức Kim Thư. Trên bầu trời, hai mắt Địch Huy Nhĩ đỏ thẫm trợn trừng, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này tuy toàn thân A Đức Kim Thư huyết nhục mơ hồ nhưng vẫn còn khí tức sinh cơ, nhưng nếu như lại bị Kiệt Sâm đánh thêm một kích thì hắn thật sự không dám khẳng định A Đức Kim Thư còn giữ được mạng hay không. Dưới dạng tình huống như vậy, chỉ cần A Đức Kim Thư mở miệng nhận thua đầu hàng thì sẽ kết thúc, thế nhưng giờ phút này A Đức Kim Thư đã trọng thương tới mức thần trí mơ hồ, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói, lại càng không nói tới có thể mở miệng xin đầu hàng. Ở trên bầu trời lại có trung niên nhân mặc áo vàng kia ngăn cản trước mặt mình, trong lòng Địch Huy Nhĩ tuy vô cùng phẫn hận nhưng hắn cũng biết muốn từ trong tay trung niên nhân cứu ra A Đức Kim Thư căn bản là không có khả năng. Trước đó đối phương đã bày ra thực lực khủng bố làm Địch Huy Nhĩ hiện tại vẫn còn có chút kinh hãi. Trọng yếu hơn chính là cường giả song tháp cũng sẽ không ủng hộ hắn, hành động vừa rồi của hắn đã phá hủy quy tắc tuyển bạt thi đấu lần này. Tâm tư thay đổi thật nhanh, rốt cục Địch Huy Nhĩ cắn răng, trong lòng đã làm ra quyết định thật gian nan, toàn bộ tuyển thủ Bách Việt Vương quốc hãy nghe, trận thi đấu vòng loại đợt thứ 2, toàn bộ tuyển thủ Bách Việt Vương quốc bỏ cuộc thi đấu, rời khỏi đấu trường. Trong miệng Địch Huy Nhĩ quát lên một câu nói không chút cam lòng, trong tiếng quát Địch Huy Nhĩ cũng đã đem ánh mắt rơi lên đài chủ tịch cách đó không xa, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn thiết. Nghe được lời nói của Địch Huy Nhĩ, Đế Linh Sư Bát Giai trung cấp Tạp Lạc Nhĩ đến từ Linh Sư Tháp đứng lên, hướng Kiệt Sâm trầm trầm lên tiếng, Kiệt Sâm, Bách Việt Vương quốc nếu đã nhận thua, xin mời dừng tay. Mục đích Song Tháp cử hành cuộc thi đấu tinh anh đại lục là vì muốn tuyển chọn toàn bộ thiên tài trên đại lục. Trước đó A Đức Kim Thư bày ra thực lực khủng bố cùng năng lực lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc siêu cường đã làm Tạp Lạc Nhĩ nổi lên lòng yêu tài. Với thực lực A Đức Kim Thư, cho dù tiến vào trung tâm tham gia cuộc thi đối chiến tinh anh toàn đại lục cũng đủ trổ hết tài năng. Bởi vậy Tạp Lạc Nhĩ cũng không muốn nhìn thấy một tuyển thủ ưu tú như thế chết trong cuộc thi đấu vòng loại, dừng tay. Tiệt Sâm lạnh lùng lẩm bẩm, trong lòng nổi lên sát tâm chợt lóe, thân hình không hề dừng lại chút nào. Trải qua cuộc giao chiến ngắn ngủi giữa Địch Huy Nhí cùng phụ thân Lôi Nặc, hiện tại hắn vẫy mạnh thiểm lôi rực đã đuổi kịp tới trước mặt A Đức Kim Tư, không hề để ý tới lời nói của cường giả Tạp Lạc Nhí của Linh Sư Tháp. Hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm phút chốc nhanh như mãng xà xuất động, lập tức bổ vào thân thể đã sắp rơi xuống đất của A Đức Kim Tư. Không, trên bầu trời, trong miệng Địch Huy Nhí phát ra tiếng bi giống rung trời oanh. Trong ánh mắt trợn tròn há hốc của mọi người trên đấu trường, hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm tản mát ra một cỗ linh lực vô cùng khủng bố, linh lực cuồng bạo nổ tung, toàn thân A Đức Kim Tư phun ra máu tươi tung tóe trên bầu trời. Bồng, hai đoạn thân thể bị chém đứt nặng nề rơi xuống trên đấu võ trường. Trước khi chết, ý thức mơ hồ của A Đức Kim Tư giống như bị hồi quang phản chiếu chợt tỉnh táo lại, hắn trừng lớn hai mắt, trong miệng ồng ộc bọt máu không ngừng tràn ra, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không sao tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến bởi vì tham lam một bình hoàng cấp dược tề thất giai mà phải chết trong cuộc thi đấu vòng loại, hắn đồng dạng cũng không dám tin tưởng thân là đệ nhất thiên tài Bách Việt Vương quốc hắn lại có thể thua trong tay một tôn linh sư lục giai như Kiệt Sâm. Hắn gian nan dãy dụa, trong miệng mấp máy gì đó cuối cùng không nói nên lời, thần thái trong đôi mắt A Đức Kim Thư dần dần ảm đạm xuống, biến thành một mảnh cho tàn không còn nửa điểm sinh cơ. Yên tĩnh, toàn bộ đấu võ trường yên tĩnh như cõi chết. Tất cả mọi người trên đấu trường sững sờ nhìn Kiệt Sâm cùng thi thể A Đức Kim Thư trên đấu trường, trong nội tâm bắt đầu khởi lên sóng to gió lớn. Chết rồi sao? A Đức Kim Thư, đệ nhất thiên tài suốt mấy trăm năm qua của Bách Việt Vương quốc, mới 28 tuổi đã đạt tới Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp, nắm giữ Kim Chi Nhu pháp tắc, không ngờ lại chết như vậy. Cái này, thật khó có thể tin. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Kiệt Sâm đã hoàn toàn thay đổi, đó là một loại ánh mắt mang theo vẻ kính sợ cùng sùng bái, phảng phất như giờ phút này đứng trước mặt bọn họ không phải là một người bình thường mà giống như một vị thần, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà cường giả đến từ Linh Sư Tháp, Đế Linh Sư bát giai đê cấp Tạp Lạc Nhĩ giờ phút này đang ngơ ngác nhìn qua Kiệt Sâm đứng trên đấu võ trường, như thế nào cũng không hề nghĩ tới sau khi mình đã nói ra dừng tay nhưng Kiệt Sâm vẫn ngang nhiên đánh chết A Đức Kim Tư như thế. Điều này làm trong nội tâm của hắn không khỏi toát ra tia phẫn nộ. Kiệt Sâm, khi nãy Bách Việt Vương quốc đã nhận thua, ta bảo ngươi dừng tay, ngươi vì sao còn hạ thủ? Chuyên cua tôi đốt, nét sắc mặt của hắn thật âm trầm, trong miệng lạnh lùng lên tiếng. Trên đấu võ trường, Kiệt Sâm cầm hắc sát trọng kiếm quay đầu, mang theo vẻ mặt vô tội nói, việc này. Tạp Lạc Nhĩ đại nhân, trong cuộc thi đấu vòng loại có quy tắc này sao? Ta chỉ là chiến đấu dựa theo quy tắc vòng loại mà thôi, hơn nữa nếu muốn nói phạm quy, phải là Bách Việt Vương quốc Địch Huy Nhí đã không tuân theo quy định trước. Kiệt Sâm biểu hiện vẻ vô tội, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng lạnh lùng, hắn đã nói muốn giết A Đức Kim Thư, tuyệt sẽ không cho hắn sống qua ngày mai. Trên thực tế nếu A Đức Kim tự ra tay với chính Kiệt Sâm, có lẽ hắn còn có thể lưu cho người kia một mạng, nhưng A Đức Kim Tư lại ra tay với Khắc Lôi Nhã, đây là điều mà Kiệt Sâm không dễ dàng tha thứ. Nếu không phải do nguyên nhân thể chất bản thân Khắc Lôi Nhã, một kích khi trước đánh xuống chỉ sợ Khắc Lôi Nhã cũng đã chết trong tay A Đức Kim Tư. Trên thế giới này, Kiệt Sâm có thể tha thứ người khác công kích với chính mình, nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào xúc phạm tới người bên cạnh mình, vô luận là thân nhân, bằng hữu, đệ tử hay là ai khác. Long có nghịch lân, chạm vào phải chết. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 681, đấu vòng loại chấm dứt 1. Mà người thân cận nhất của Kiệt Sâm chính là nghịch lân của hắn, tuyệt không cho bất luận kẻ nào tổn thương. Đúng vậy, tựa hồ đấu vòng loại cũng không có loại quy tắc cho lĩnh đội nói nhận thua là có thể nhận thua đi. Nếu như thật sự là vậy, Kiệt Sâm kia cũng đâu có làm sai chuyện gì, cái gì chứ, nếu như Linh Sư Tháp Tạp Lạc Nhĩ đại nhân đã đồng ý cho Bách Việt Vương quốc nhận thua, như vậy đã có quy tắc này, Kiệt Sâm không thể ra tay với A Đức Kim Tư. Vị huynh đài kia, lời này của ngươi không đúng, nếu như quy tắc có thể căn cứ theo yêu thích của các cường giả tùy ý cải biến, vậy trận đấu còn tính công bình gì đáng nói, Tạp Lạc Nhĩ là cường giả Song Tháp, lần này làm trọng tài tuyển bạt thi đấu, bản thân càng phải tuân thủ quy tắc mới đúng. Vị huynh đệ này nói thật đúng quá, ta cũng cảm thấy như vậy, nếu nói không tuân theo quy định, Bách Việt Vương quốc Địch Huy Nhí rõ ràng đã ra tay trong lúc hai gã tuyển thủ chiến đấu, như vậy càng trái với quy tắc, vì sao Tạp Lạc Nhĩ không nói Địch Huy Nhí làm sai đi? Nếu không phải Địch Huy Nhí không tuân theo quy định ra tay, chỉ sợ Kiệt Sâm cũng đã đánh chết A Đức Kim Tư từ sớm, Kiệt Sâm làm sao lại không tuân theo quy định đây, tuy ta cực kỳ bội phục thực lực của tuyển thủ A Đức Kim Tư của Bách Việt Vương quốc, nhưng nếu nói công chính, vẫn là Bách Việt Vương quốc làm sai mà thôi. Nói tới thật cổ quái, A Đức Kim Tư ngay từ đầu cuộc thi vòng loại giống như đầu óc bị động kinh đã ra tay hạ độc thủ với Khắc Lôi Nhã cùng Kiệt Sâm của Chư Quốc Tây Bắc, nếu không phải tại hắn động sát niệm với người ta trước, chỉ sợ hắn cũng không đến nỗi chết trong cuộc thi đấu vòng loại này đi. Lời của Kiệt Sâm lập tức khiến cho khán giả vừa hồi phục tinh thần nhao nhao nghị luận, trong lúc nhất thời toàn bộ đấu võ trường vang vọng thanh âm khán giả bàn tán xôn xao. Trên đài chủ tịch sắc mặt Tạp Lạc Nhĩ tái nhợt nhưng không nói được một câu nào. Cuộc đấu vòng loại tiếp tục đi, ta cảm thấy Kiệt Sâm cũng không làm gì sai. Trên đài chủ tịch đệ nhất cao thủ Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc Tốn Phượng chậm rãi lên tiếng, ta cũng cho rằng như vậy, Tạp Lạc Nhĩ, hôm nay cuộc thi đấu vòng loại còn chưa chấm dứt, ta xem hãy nhanh tiếp tục tiến hành là tốt nhất. Ngõa đặc đến từ Linh Dược Sư Tháp cũng lên tiếng nói. Sắc mặt Tạp Lạc Nhĩ tái nhợt trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ đành gật đầu, hắn biết rõ nếu thật muốn tiếp tục so đo cũng sẽ không đạt được kết quả gì. Địch Huy Nhĩ còn có một vị hẳn là Lôi Nặc đến từ Chư Quốc Tây Bắc đi, hai vị mời rời khỏi bầu trời để cuộc thi đấu vòng loại có thể tiếp tục tiến hành. Đọc truyện tại UALT trên đài chủ tịch Tốn Phượng đứng dậy lên tiếng nói. Trên bầu trời, hai mắt Địch Huy Nhĩ đỏ thẫm, ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt bên trong ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn qua hai người Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì, phất tay, từng đạo linh lực thổ nguyên tố đem thi thể của A Đức Kim Tư trên đấu võ trường bao bọc lại, tạo thành một quan tài thổ nguyên tố, sắc mặt lạnh như băng hướng nơi đóng quân của Bách Việt Vương quốc bay đi. Tuy trong lòng hắn oán hận không thể lập tức đem Kiệt Sâm chụp chết lập tức, nhưng hắn cũng biết ở nơi này hắn cũng sẽ không làm được gì, càng không cần phải nói ở đối diện còn có một đế linh sư kim hệ thực lực khủng bố. Trước khi rời đi, Địch Huy Nhĩ đưa mắt nhìn thật sâu vào Long Ba Đức, ngược lại làm Long Ba Đức giật mình hoảng sợ. Nhìn thấy Địch Huy Nhĩ đã rời khỏi đấu võ trường, Lôi Nặc lập tức hóa thành một đạo kim sắc lưu quang quay về thính phòng của Chư Quốc Tây Bắc. Cuộc thi đấu vòng loại trên sân tiếp tục bắt đầu. Cuộc thi đấu vòng loại lại bắt đầu lần nữa, toàn bộ người xem đều đã điều chỉnh lại tâm tình tiếp tục quan sát cuộc thi đấu. Đương nhiên cũng có một ít người bị cuộc chiến giữa Kiệt Sâm cùng A Đức Kim Tư làm rung động thật sâu đến hiện tại còn chưa thể lấy lại được bình tĩnh. Bên dưới phòng nghỉ của đấu võ trường, 10 tuyển thủ đã trải qua cuộc thi vòng loại thứ nhất lấy được danh ngạch xuất sắc hiện tại đều biểu lộ vẻ phức tạp khó xem vô cùng. Bên trong phòng nghỉ bọn họ đều đã nhìn thấy rõ cuộc chiến giữa Kiệt Sâm cùng A Đức Kim Tư. So với ta mạnh hơn, cả hai người đều mạnh hơn ta, muốn đánh chết ta căn bản không cần dùng tới 10 chiêu. Đệ nhất thiên tài Vi Nhĩ của Bố Lỗ Khắc Tư Vương quốc sắc mặt tái nhợt liên tục lắc đầu, Kiệt Sâm kia thi triển chiêu cuối cùng thật quá kinh khủng, ta ngăn không được. Sắc mặt Thiết Mộc Chân Đạm Mạc trầm thấp lên tiếng, quá mạnh mẽ, sự lĩnh ngộ của A Đức Kim Tư trong kim hệ pháp tắc tuyệt đối mạnh hơn phong hệ pháp tắc mà ta lĩnh ngộ, một chiêu cuối cùng này toàn thân hắn đã hóa thành kim sắc cự kiếm, đoán chừng đã được bổn nguyên kim hệ pháp tắc thừa nhận, nhưng vẫn không cách nào ngăn trở được công kích của Kiệt Sâm. Sắc mặt Địch Ni Toa cũng tái nhợt, trong đầu không ngừng hình dung lại cuộc chiến trước đó, hai người kia Kiệt Sâm thật sự chỉ là tôn linh sư lục giai thôi sao? Thật sự là khó tin, nếu để cho ta giao chiến cùng A Đức Kim Tư, có lẽ ta còn thắng được nhưng chỉ trong tỷ lệ 5:5 mà thôi, về phần Kiệt Sâm. Chấm chấm. Khóe môi hai người Thiết Mộc Chân cùng Địch Ni Toa đều lộ ra nụ cười khổ. Mà trên đài chủ tịch toàn bộ các lĩnh đội các thế lực lớn đều đang nghị luận cuộc chiến vừa rồi, đã bao lâu cuộc thi đấu tuyển bạt tinh anh của Đại lục Tây Bắc đã bao lâu chưa từng phát sinh cuộc chiến cấp độ thế này rồi. Ta nhớ được là vào khoảng hơn 300 năm trước Đại lục Tây Bắc chúng ta từng có cuộc chiến giữa hai hoàng linh sư thất giai đê cấp, nhưng cuộc chiến ấy cũng không cách nào so sánh với cuộc chiến hôm nay. Đúng vậy, cuộc chiến ấy hai gã hoàng linh sư thất giai chỉ chiến ngang tay, mà lần này Bách Việt Vương quốc A Đức Kim Tư lại bị đánh chết, lĩnh ngộ của A Đức Kim Tư trong kim hệ pháp tắc thật quá kinh khủng, nếu như không bị vẫn lạc trước 40 tuổi, trong vòng 10 năm muốn tấn cấp đế linh sư bát giai cũng vô cùng có khả năng, đủ trở thành đệ nhất thiên tài suốt mấy trăm năm qua của Tây Bắc Đại Lục, không nghĩ tới. Thiên phú của A Đức Kim Tư hoàn toàn mạnh mẽ, trước 30 tuổi tấn cấp hoàng linh sư thất giai đê cấp chính là thiên tài, có thể nói là được chú ý vô cùng, lĩnh ngộ của hắn trong kim hệ pháp tắc nếu xem trong cuộc thi đấu đối chiến tinh anh đại lục hẳn cũng không được mấy người. Đây là lời đánh giá của Tạp Lạc Nhĩ cùng Ngõa Đặc đến từ Song Tháp, thật sự đáng tiếc, nhưng Kiệt Sâm kia cũng thật quá khủng bố, mới đạt tới tôn linh sư lục giai thôi, vậy mà cũng tốt, Địch Ni Toa hưởng quá nhiều danh dự trong vương quốc, vốn cho rằng tới Song Tháp là cho nàng biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, không nghĩ tới hiện tại. Chấm chấm, để cho nàng thừa nhận thất bại một lần, đối với việc phát triển ngày sau sẽ có chỗ tốt. Đệ nhất cao thủ Lộ Bỉ Ni Nhĩ vương quốc Tốn Phượng thầm nghĩ trong lòng. Chương 681, đấu vòng loại chấm dứt 2, vùng Tây Bắc chúng ta lần này đã chính thức xuất hiện cường giả tuyệt đỉnh sao? Chỉ cần không vẫn lạc, tiền đồ tương lai của Kiệt Sâm này không thể dự đoán a. Tất cả mọi người kinh hãi, như Địch Ni Toa, Thiết Mộc Chân, A Đức Kim Tư bọn hắn chưa đầy 30 tuổi đã tấn cấp hoàng linh sư thất giai đê cấp, chỉ cần ngày sau không bị ngăn trở hay đả kích gì khó có thể thừa nhận tương lai trở thành đế linh sư bát giai, trở thành đệ nhất cao thủ của các thế lực lớn hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng bình thường họ cũng chỉ dừng bước ở cấp độ này, đương nhiên A Đức Kim Tư có lĩnh ngộ với kim hệ pháp tắc thật cao, tương lai thành tựu khả năng còn cao hơn một chút. Nhưng người này chỉ mới đạt tới tôn linh sư lục giai là có thể đánh chết hoàng linh sư thất giai thiên tài như A Đức Kim Tư, thành tựu tương lai của Kiệt Sâm sẽ như thế nào, tất cả mọi người có mặt thật không dám xác định. Trong mấy ngàn năm lịch sử Tây Bắc Đại Lục còn chưa từng có qua tiền lệ như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả các lĩnh đội các thế lực đều có tâm tư riêng, nhìn về phía nhóm người Đế Lâm cùng Tạp Khoa Lý trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ nồng đậm. Mà Lý Duy Đồng Minh Long Ba Đức toàn thân run rẩy, trong ánh mắt mang theo nỗi sợ hãi, nỗi phẫn nộ cừu hận bởi vì Kiệt Sâm đánh chết mấy người Vi Thư Đặc cùng Mạc Nhĩ La hiện tại đã biến thành nỗi sợ hãi thật sâu sắc. Đối mặt với thiên tài khủng bố như Kiệt Sâm, lần này hắn thật sự cảm thấy sợ hãi. Trên đấu võ trường, trải qua cuộc chiến đấu của Kiệt Sâm cùng A Đức Kim Tư, vốn có gần 100 tuyển thủ giờ phút này chỉ còn lại hơn 70 người. Quỷ dị chính là Kiệt Sâm cầm hắc sát trọng kiếm đứng nơi góc sân đấu mà chung quanh hắn ở phạm vi gần 100 thước không có một tuyển thủ nào, toàn bộ tuyển thủ đều tránh né hắn thật xa, mang theo vẻ mặt hoảng sợ. Lúc nãy Kiệt Sâm cùng A Đức Kim Tư chiến đấu, đã sớm đem toàn bộ tuyển thủ có mặt hoảng sợ đến ngây người, tuy bọn hắn cũng là những thiên tài tinh anh đến từ các thế lực lớn, là người nổi bật trong cuộc thí luyện sinh tồn, nhưng bọn họ đều biết rõ ở trước mặt Kiệt Sâm người mạnh nhất trong bọn họ cũng không đấu qua nổi một chiêu. Kiệt Sâm, Áo Tạp Tác cùng Lôi Âu đều đi tới bên người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt lướt qua toàn bộ các tuyển thủ có mặt, ánh mắt hắn nhìn chăm chú, hơn 70 tuyển thủ còn lại đều không tự chủ được bật lui ra sau một bước, thần sắc khẩn trương. Bị một loại yên lặng kỳ quái chấn nhiếp trong ánh mắt của Kiệt Sâm, toàn bộ tuyển thủ chỉ cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, không ngờ vẫn còn tuyển thủ của Bách Việt Vương quốc và Lý Duy Đồng Minh ở đây. Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Nghe được lời nói của Kiệt Sâm, sắc mặt toàn bộ tuyển thủ của Bách Việt Vương quốc cùng Lý Duy đồng minh đều lập tức biến thành trắng bệch, trong miệng vội vàng kêu gọi đầu hàng, ngay sau đó hướng cửa ra bỏ chạy, tốc độ chẳng khác gì sau lưng có ác ma đuổi theo, dùng hết thảy khí lực của chính mình. Nhìn theo bóng lưng những tuyển thủ kia, Kiệt Sâm cũng không truy kích, hắn cũng không phải đao phủ, cũng không có thói quen tùy ý giết người. Tuyển thủ Bách Việt Vương quốc cùng Lý Duy đồng minh, Kiệt Sâm cũng không muốn lấy mạng của bọn hắn, bất quá muốn chiến thắng từ trong vòng đấu loại hôm nay sao, Kiệt Sâm tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn cơ hội này. Bách Việt Vương quốc vốn là một trong ba đại thế lực lớn nhất vùng Tây Bắc, trong cuộc thí luyện sinh tồn có rất nhiều tuyển thủ tiến vào danh ngạch 200, mà đợt thi đấu vòng loại thứ hai ngoại trừ A Đức Kim Tư vẫn còn 10 tên tuyển thủ, giờ phút này hết thảy đều phải thối lui ra khỏi trận vòng loại hoàn toàn. Mà năm tuyển thủ của Lý Duy đồng minh cũng thối lui ra khỏi trận đấu, trong lúc nhất thời bên trong đấu võ tràng chỉ còn lại khoảng hơn 60 tuyển thủ. Nhìn ánh mắt run sợ của hơn 60 tuyển thủ kia, Kiệt Sâm lại trực tiếp tìm một góc sân khoanh chân ngồi xuống. Nhìn thấy Kiệt Sâm tựa hồ không có ý tứ muốn ra tay đối với bọn họ, hơn 60 tuyển thủ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó ánh mắt rơi lên người những tuyển thủ khác bên cạnh Hưu Phốc. Vô số hào quang linh lực toát ra, một cuộc hỗn chiến tiếp tục sinh ra lần nữa, mà khi hỗn chiến các tuyển thủ đều tận lực tránh xa chỗ Kiệt Sâm, không dám tới gần hắn trong phạm vi trăm thước. Trên đấu võ trường có tới 10 vạn người xem, giờ phút này lập tức nhìn thấy được hiện tượng vô cùng quái dị, ở một bên đấu võ trường từng trận chiến đấu đang không ngừng bộc phát, toàn bộ tuyển thủ đều đang điên cuồng chiến đấu vì 10 danh ngạch tiếp theo, nhưng ở một bên sân có một thiếu niên đang khoanh chân ngồi, bên cạnh hắn có hai tuyển thủ đang đứng, nhưng chung quanh lại trống rỗng, không người nào dám tiến đến gần khu vực này. Một bên tràn ngập chiến đấu cùng giết chóc, một bên lại vô cùng yên lặng, hai bên tạo thành đối lập vô cùng rõ ràng, làm cho người có cảm giác trùng kích thị giác thật lớn, nhưng lại không ai cảm thấy có điều gì không hài hòa cùng ngoài ý muốn. Chứng kiến tình huống này, Áo Tạp Tác cùng Lôi Âu liếc nhau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, ngay lập tức trong ánh mắt đều hiện lên một tia kiên định. Siêu. Siêu, hai người hóa thành hai đạo lưu quang rời khỏi chỗ Kiệt Sâm, ngay sau đó xông vào trong đám người đang chém giết. Hai người bọn họ đều biết rõ chỉ cần mình đứng lại bên cạnh Kiệt Sâm sẽ không có một tuyển thủ nào dám ra tay với họ, họ nhất định có thể tiến vào trong danh ngạch 10 người, nhưng hai người lại không hề nghĩ như vậy. Hoàn toàn chính xác, được Kiệt Sâm che chở họ có thể lấy được danh ngạch cho mình, nhưng điều đó có ý nghĩa gì đây? Thực lực không đủ, chờ khi họ đi tới cuộc thi đấu tinh anh đại lục cũng vẫn sẽ bị đào thải. Nếu như là những tuyển thủ bị đào thải trong cuộc thi tinh anh đại lục sau khi bị thất bại còn được tuyển thủ các thế lực khác khen ngợi, nhưng nếu hai người dựa vào Kiệt Sâm mà tiến vào cuộc thi, đến lúc đó bị loại bỏ họ sẽ không những không được ngợi khen ngược lại còn biến thành trò cười nhạo của toàn bộ thế lực vùng Tây Bắc. Đây là điều mà họ không muốn nhìn thấy, nhưng làm cho hai người càng thêm bất đắc dĩ chính là tuy hai người kiệt lực muốn gia nhập vào trong chiến đấu, nhưng toàn bộ tuyển thủ khi nhìn thấy hai người liền bỏ chạy so với thỏ còn nhanh. Toàn bộ các tuyển thủ có mặt đều rõ ràng nhớ được lúc trước sở dĩ Kiệt Sâm đánh chết A Đức Kim Tư là bởi vì người kia đánh trọng thương một nữ tuyển thủ, bọn họ tránh né hai người Áo Tạp Tác còn không kịp, làm sao lại ra tay với họ, trừ phi là có người nào không muốn sống. Chứng kiến tình huống như thế, trên mặt Áo Tạp Tác cùng Lôi Âu không ngừng cười khổ, trong nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 682, Yến Hội 1, cuộc chiến vẫn tiếp tục không ngừng có tuyển thủ bị loại bỏ, sau đó thối lui ra khỏi trận đấu. Số người bị đào thải nhanh chóng tích lũy, dần dần giảm bớt. Khi một gã tuyển thủ cuối cùng bị loại bỏ, ngoại trừ ba người Kiệt Sâm, bảy tên tuyển thủ khác đều đã dừng lại cuộc chiến đấu. Trên đài chủ tịch Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc Nã Mạt Bệ Hạ đứng lên tuyên bố cuộc thi đấu vòng loại tổ 2 chấm dứt, 90 tuyển thủ rời khỏi cuộc đấu tiến vào bại giả tổ, còn lại 10 người thành công tấn cấp. Nói là 90 tuyển thủ, trên thực tế cũng giống như tổ 1 có hơn 20 tuyển thủ tử vong, vốn bại giả tổ có 180 tuyển thủ nhưng trên thực tế chỉ còn 132 người. Chứng kiến cuộc thi đấu vòng loại đã xong, người xem toàn trường đều phát ra tiếng thở dài chưa thỏa mãn, thấy được cuộc chiến kịch liệt giữa Kiệt Sâm cùng A Đức Kim Tư đều cảm khái, lần này dùng tiền quan sát cuộc thi đấu tuyển bạt đại lục tinh anh, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Cuộc thi đấu vòng loại tuyển bạt tinh anh Tây Bắc đại lục cuối cùng kết thúc, trải qua cuộc thi có 20 tuyển thủ trổ hết tài năng, đã lấy được danh ngạch tiến đến song tháp của trung tâm đại lục. Mà 132 tên tuyển thủ còn lại sắp bị phân chia thành 10 tổ tiếp tục tranh đoạt 10 danh ngạch còn lại. Đây là một cuộc thi thật dài, từng tuyển thủ phải chiến đấu tới 12 cuộc thi mới có thể xác định ra danh ngạch. Đối với dân chúng bình thường mà nói, loại chiến đấu như vậy cũng vô cùng đặc sắc, nhưng nếu so sánh với cuộc chiến hôm nay của Kiệt Sâm cùng A Đức Kim Tư, lại khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Một đêm này nhất định sẽ không bình tĩnh, toàn bộ vương thành Tạp Tháp Nhĩ của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc đều đang bàn tán đàm luận, cơ hồ đều là chủ đề về Kiệt Sâm, mà chút ít thế lực khác của đại lục Tây Bắc sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm biểu hiện ra thiên phú khủng bố như thế cũng không thể không một lần nữa suy nghĩ về sức nặng của chư quốc Tây Bắc rồi. Những lĩnh đội của các thế lực đều không cách nào nghĩ ra lần này người mạnh nhất trong cuộc thi đấu tuyển bạt tinh anh Tây Bắc đại lục không phải là ba hoàng linh sư thất giai như địch ni toa bọn họ mà là một đầu hắc mã như Kiệt Sâm đột nhiên hoành không xuất thế. Cho dù Kiệt Sâm còn chưa chiến đấu qua với địch ni toa và Thiết Mộc Chân, nhưng toàn bộ những người chứng kiến cuộc chiến giữa Kiệt Sâm cùng A Đức Kim Tư đều tinh tường hiểu rõ, hôm nay cuộc thi đấu vòng loại nếu đổi lại là địch ni toa hay Thiết Mộc Chân, kết cục cũng là giống nhau, không có bất luận điều gì bất đồng. Hôm nay bên trong cuộc thi đấu vòng loại, Lôi Nặc đột nhiên xuất hiện, dùng một chiêu ngăn cản đệ nhất cao thủ Bách Việt Vương quốc Địch Uy Nhí cũng đem hắn đánh thành trọng thương, sự tình này làm không ít người đều chú ý tới sự tồn tại của Lôi Nặc, đồng thời cảm thấy vô cùng khiếp sợ đối với sự cường đại của hắn. Bên trong chỗ đóng quân của Bách Việt Vương quốc, trong đại sảnh, vài tên lính đội Bách Việt Vương quốc đều tụ tập với nhau, trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ phẫn nộ áp lực, mà ở vị trí đầu não sắc mặt Địch Uy Nhí tái nhợt không nói một lời. Địch Uy Nhí đại nhân, A Đức Kim Tư cứ như vậy đã chết, một hơi ác khí này Bách Việt Vương quốc chúng ta thật nuốt không trôi.

Đối diện với những đệ nhất cao thủ của các thế lực Tây Bắc, Lôi Nặc cũng gật đầu trò chuyện vài câu, làm cho đối phương không ngừng vui vẻ vô cùng. Lôi Nặc đại nhân, Quý Tử Kiệt Sâm lần này đạt được danh vị đầu tiên trong cuộc thi, có thể nói là thật sự nổi tiếng, thiên phú mạnh mẽ. Tại hạ quả thật là mới nghe thấy lần đầu, có thể nói là người nổi bật nhất suốt mấy trăm năm qua của Tây Bắc chúng ta, vô cùng bội phục. Ngay sau đó mọi người lại đem lời đặt lên trên người Kiệt Sâm, toàn bộ đại sảnh lại một mảnh ầm ĩ, náo nhiệt vô cùng. Đối với những loại hoàn cảnh này, Kiệt Sâm luôn cảm thấy vô cùng đau đầu, hắn nhìn thấy phụ thân cùng Đế Lâm đang nói chuyện vui vẻ trong đại sảnh, liền cùng Khắc Lôi Nhã bọn họ vượt qua đám người đi vào bên trong. Nhưng người khác không nói, tình huống của hắn lại khác hẳn, là người tỏa sáng nhất trong cuộc thi đấu, những vị lĩnh đội làm sao dễ dàng bỏ qua hắn, không đợi hắn đi tới vài bước, lĩnh đội Tạp Mai Luân của Tát Đức Liên Minh đã tươi cười đi tới trước mặt. Ha ha, Kiệt Sâm đại sư, ta là Tát Đức Liên Minh Tạp Mai Luân, biểu hiện của ngươi trong cuộc thi đấu vòng loại thật sự làm ta xem mà thán phục vô cùng. Gương mặt Tạp Mai Luân đầy vẻ tươi cười, nhiệt tình vươn tay với Kiệt Sâm, ngay sau đó hướng hai thanh niên sau lưng quát lớn, Bích Căn, Pháo Bột, hai người bình thường xưng mình là thiên tài trong Tát Đức Liên Minh, hiện tại nhìn thấy rõ thế nào mới thật sự là thiên tài đi, nếu có thời gian nhất định phải hướng Kiệt Sâm đại sư học tập. Trong những dạng yến hội thế này, bình thường tuyển thủ chỉ có thể đứng xem, nghe người khác nói chuyện, dù sao những tuyển thủ này cũng chỉ có cảnh giới Tôn Linh sư lục giai, mà những lĩnh đội các thế lực ít nhất đều là Hoàng Linh sư thất giai đê cấp. Nhưng cũng sẽ có những tồn tại đặc thù tỷ như Địch Ni Toa hay Thiết Mộc Chân, tuy là trẻ tuổi nhưng thực lực đều đã đạt tới Hoàng Linh sư thất giai đê cấp, cũng có thể ngang hàng với những lĩnh đội này, thậm chí còn muốn cao quý hơn một bậc. Mà như Kiệt Sâm, mặc dù hắn chỉ là Tôn Linh sư lục giai trung cấp nhưng trong cuộc đấu vòng loại đã đánh chết A Đức Kim Thư, thực lực biểu hiện khiến những lĩnh đội kia thật không dám xem nhẹ, trong lời nói luôn mang theo vẻ kính ý. Kiệt Sâm hiện tại có được thực lực không thua kém gì những lĩnh đội như Tạp Mai Luân, đợi qua thêm vài năm khi thực lực của Kiệt Sâm càng phát triển tuyệt đối sẽ vượt qua những lĩnh đội kia, bọn họ cũng vì suy nghĩ cho tương lai, bởi vậy mới biểu hiện cực kỳ thân mật với hắn. Nơi này là Tư Đặc Ân Đại Lục, là một thế giới dùng thực lực phi tôn, chẳng phân biệt tuổi tác tôn ti, chẳng phân biệt địa vị thân phận thế nào, hết thảy chỉ dùng thực lực mà nói chuyện. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 683 Thất Giai Linh Dược Hoàng Sư. Ngay lúc ban đầu Tạp Mai Luân cảm thấy đau đầu khi xưng hô với Kiệt Sâm, nếu như gọi thẳng tên không khỏi lộ ra vẻ không tôn kính, nhưng nếu xưng hô bằng cách khác thì hai người hiện tại lại có bối phận chênh lệch. Cũng may Kiệt Sâm có tạo nghệ trong linh dược học cũng tương tự như hắn, một linh dược tôn sư lục giai, Tạp Mai Luân dù xưng hô là đại sư còn cảm thấy chưa đủ. Đối diện với vẻ nhiệt tình của Tạp Mai Luân, bản tính Kiệt Sâm vốn yêu thích thanh tĩnh cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, trong nội tâm vừa cười khổ vừa nói, Tạp Mai Luân đại nhân thật quá khen, trận đấu của Bích Căn cùng Pháo Bột ta cũng đã xem, với thực lực hai người họ tương lai muốn kế thừa y bát của đại nhân tuyệt đối không có vấn đề, có được thiên tài tinh anh như vậy sự hưng thịnh của Tát Đức Liên Minh chỉ nằm trong tầm tay mà thôi. Ha ha, Kiệt Sâm đại sư thật biết nói đùa, ở trước mặt ngươi Bích Căn bọn họ cũng thật không dám tự xưng là thiên tài. Tạp Mai Luân nghe lời nói của Kiệt Sâm cũng cảm thấy vô cùng cao hứng. Mà Tát Đức Liên Minh Bích Căn cùng Pháo Bột vẫn cung kính đứng bên cạnh Tạp Mai Luân, đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Kiệt Sâm, thật sự biểu hiện của Kiệt Sâm trong cuộc thi đấu vòng loại đã bày ra thực lực có thể dễ dàng miểu sát bọn họ đã hoàn toàn hù dọa họ thực sự. Trong lúc Kiệt Sâm cùng nhóm người Tạp Mai Luân đang trò chuyện với nhau, ngay lúc đó Kiệt Sâm chợt cảm nhận có một cỗ ánh mắt sắc bén từ một góc đại điện rơi lên trên người của mình. Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở góc đại điện kia có một tráng hán vô cùng khôi ngô đang ngồi, một cỗ uy áp khó tả từ trên người tráng hán không ngừng truyền ra, căn bản không cần cố ý tận lực biểu hiện mà chỉ cần ngồi nơi đó đã đủ làm lòng người rung động. Ở bên người tráng hán kia có bốn thanh niên đang từ xa xa nhìn qua Kiệt Sâm, mà khi Kiệt Sâm đưa mắt nhìn sang thấy thanh niên đầu lĩnh trên mặt có vết sẹo đột nhiên đứng dậy bước chân vững vàng hướng chỗ Kiệt Sâm đi tới. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, mang theo vẻ tự tin kiên định tràn đầy, ngươi chính là Kiệt Sâm đi, ta là Tây Hoang Bộ Lạc Thiết Mộc Chân. Thanh niên đi tới trước mặt Kiệt Sâm, đôi mắt sắc bén trầm thấp lên tiếng, ta nhìn thấy trận đấu ngươi đánh chết A Đức Kim Thư, ngươi rất mạnh, mạnh hơn ta hiện tại, nhưng ngươi hãy chờ xem, một ngày nào đó ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, ta sẽ cho ngươi biết dũng sĩ Tây Hoang Bộ Lạc Thiết Mộc Chân mới là đệ nhất thiên tài Tây Bắc. Nói xong câu đó Thiết Mộc Chân cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp quay về chỗ ngồi, ánh mắt thật kiên định. Trong đại điện tất cả mọi người đều sững sờ nhìn qua một màn này, ánh mắt rơi lên trên người Kiệt Sâm muốn xem rốt cục hắn sẽ có phản ứng gì. Đối với lời tuyên ngôn giống như khiêu chiến của Thiết Mộc Chân, nhìn qua những ánh mắt các tuyển thủ trong đại sảnh đang nhìn mình sợ hãi, Kiệt Sâm chẳng những không hề cảm thấy bất mãn, ngược lại còn tràn đầy lòng thưởng thức. Thiên tài chính thức ngoại trừ thiên phú trong tu luyện còn phải có được nội tâm kiên định, tính cách kiên nghị càng không thể thiếu. Những tuyển thủ của các thế lực nhìn thấy cảnh tượng Kiệt Sâm đánh chết A Đức Kim Tư trong cuộc thi vòng loại đã bày ra thực lực khủng bố tận sâu trong nội tâm đều cảm thấy sợ hãi, ngày sau thành tựu của họ cũng sẽ không cao bao nhiêu, bởi vì họ không có được một trái tim vĩnh viễn không khuất phục của một cường giả cần có. Nhưng Thiết Mộc Chân có dũng khí phát ra lời khiêu chiến đối với chính mình, tầm mắt của hắn không phải là đối thủ không thể địch nổi mà là muốn vượt qua đối thủ kia, chỉ cần không vẫn lạc thành tựu tương lai tuyệt đối không chỉ cực hạn ở cảnh giới Hoàng Linh Sư. Trong đại điện khóe môi Kiệt Sâm đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười, Thiết Mộc Chân đúng không, cứ việc tiến đến, ta chờ ngươi, chờ ngày mà ngươi tự nhận có thể đánh bại ta, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thất vọng. Thanh âm của Kiệt Sâm vô cùng bình thản, nhưng từ bên trong toát ra sự tin tưởng thực sự, làm cho mọi người có mặt đều có thể cảm giác được lời hắn nói ra hắn nhất định sẽ làm. Ở trong góc Thiết Mộc Chân không nói gì, nhưng thần sắc kiên định nhìn qua Kiệt Sâm như trả lời hắn. Hừ, tiểu tử thú vị, không tệ, rất không tệ, nhưng dũng sĩ Tây Hoang Bộ Lạc sẽ cho hắn biết rõ ai mới là đệ nhất thiên tài Tây Bắc, Thiết Mộc Chân có đúng không? Đệ nhất cao thủ Tây Hoang Bộ Lạc Tha Lôi muốn hé miệng cười, nhưng trên gương mặt của tráng hán khôi ngô kia nụ cười lại có vẻ có chút dữ tợn. Nã mặt bệ hạ đến, ngay khi Kiệt Sâm còn đang nghĩ làm sao thoát khỏi mọi người, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Kiệt Việt Sâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nhân mặc vương bào màu vàng đang từ bên ngoài đại điện đi vào, đi bên cạnh hắn là một thiếu nữ mặc giáo da màu xanh với mái tóc dài màu vàng, thiếu nữ kia chính là đệ nhất thiên tài của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc Địch Ni Thoa. Ánh mắt của nàng cao ngạo, đầy vẻ kiêu hãnh cùng cao quý, làm cho người ta không dám nhìn gần, gương mặt nàng vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, chẳng khác gì đóa hoa mai ngạo nghễ giữa băng tuyết, làm cho người ta cảm nhận được một loại mị lực thật đặc biệt. Với bản thân là chủ nhân của một quốc gia còn là chủ sự của buổi yến hội hôm nay, đương nhiên sẽ có không ít người muốn gầy dựng quan hệ, tất cả các lĩnh đội các thế lực đều vây quanh tiến lên, nhưng nã mặt lại không hề lộ ra chút bối rối, gương mặt mỉm cười chào hỏi hàn huyên với tất cả, chân bước vào đại điện, trên đường đi cũng không lạnh nhạt với ai. Bái kiến nã mặt bệ hạ. Nã mặt xuất hiện làm nhóm người đế lâm đang bị người vây quanh cũng phải thở phào một hơi. Nã mặt mỉm cười chào hỏi đế lâm cùng tạp khoa lý bọn hắn, sau đó ánh mắt rơi lên trên người Lôi Nặc. Vị này chính là Lôi Nặc đại nhân danh chấn Tây Bắc đi. Nã mặt mang theo vẻ mặt có chút cung kính, hơi thoáng cúi đầu, thực lực của Lôi Nặc đại nhân mạnh mẽ, tại hạ vạn phần bội phục, có Lôi Nặc đại nhân xuất hiện, chắc hắn không được bao lâu thanh danh của Tây Bắc chúng ta sẽ nâng cao hơn một bước trên đại lục. Ha ha, Nã mặt bệ hạ thật sự quá khách khí. Lôi Nặc cười lên tiếng, thái độ cung kính của Nã mặt đối với Lôi Nặc lập tức làm một ít người trong đại sảnh cảm thấy thật khó hiểu. Lôi Nặc đúng là đế linh sư bát giai đê cấp, nhưng Nã mặt cũng là hoàng linh sư thất giai trung cấp, còn là quốc vương Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc, là con trai của đệ nhất cường giả Tây Bắc Phong Đế Tốn Phượng, luận địa vị nhìn thấy đế linh sư bát giai bình thường căn bản không cần phải khách khí như vậy. Nhưng Nã mặt biểu hiện vẻ cung kính bên ngoài lại vượt ngoài phạm vi xã giao cần thiết của hắn. Bọn họ nào biết đâu rằng với tình báo của bọn họ căn bản không hiểu rõ thực lực của Lôi Nặc, nhưng Nã mặt là quốc vương của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc đã sớm biết ở bên ngoài hoành đoạn sơn mạch, Lôi Nặc đã dùng lực lượng một người đánh chết Đức Khắc Lôi gia tộc tộc trưởng Lâm Đăng có cảnh giới đế linh sư bát giai trung cấp của Thần Phong Đế quốc. Chương 683 Thất giai linh dược hoàng sư 2, một thiên tài khủng bố như vậy, dù cường đại như Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc cũng nên đánh tốt quan hệ. Hàn Huyên cùng Lôi Nặc vài câu, Nã mặt lại đưa mắt lên người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại sư, biểu hiện của ngươi trong cuộc thi đấu vòng loại làm ta thật ngạc nhiên, thật sự thích hợp với danh hiệu đệ nhất thiên tài Tây Bắc. Nghe nói tạo nghệ trong linh dược học của các hạ cũng cực kỳ thâm hậu, đây là nữ nhi của ta Địch Ni Thoa, có lẽ đại sư không biết nàng ngoại trừ là hoàng linh sư thất giai đê cấp còn là linh dược tông sư ngũ giai trung cấp, nếu như có thể hai người cùng nên giao lưu trao đổi lẫn nhau, đương nhiên nếu như Kiệt Sâm đại sư nguyện ý cũng có thể chỉ điểm cho nàng được một chút. Nã mặt vô cùng nhiệt tình nói, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Lần này mọi người càng thêm cảm thấy khó hiểu với hành động của Nã mặt, theo như lời nói của Nã mặt tuy khoa trương Kiệt Sâm nhưng rất rõ ràng sẽ đắc tội với Bách Việt Vương quốc, đây căn bản là lời mà một vị quốc vương không nên nói ra. Càng làm cho mọi người cảm thấy nghi hoặc hơn chính là Nã mặt lại để cho Địch Ni Thoa cùng Kiệt Sâm quen biết trao đổi lẫn nhau, bọn họ nghe nói Địch Ni Thoa còn chưa kết hôn, chẳng lẽ Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc lại có ý nguyện này. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi hoặc suy đoán không thôi. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp đưa mắt nhìn lên Kiệt Sâm cùng Địch Ni Thoa, không hề chớp mắt. Ý tứ của Nã mặt bệ hạ biểu đạt ra ngoài thật sự làm tân khách không thể không lâm vào trong trầm tư suy nghĩ, nếu như Nã mặt thật sự nguyện ý tác hợp cho Địch Ni Thoa với Kiệt Sâm, như vậy đối với thế cục đại lục Tây Bắc sẽ có dạng ảnh hưởng như thế nào? Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc cùng Chư quốc Tây Bắc, một có được vũ lực mạnh nhất Tây Bắc, một có được địa vực bao la nhất Tây Bắc, cả hai kết hợp sẽ sinh ra trùng kích thật lớn đối với Tây Bắc, đây là một việc mà các thế lực Tây Bắc không thể không cân nhắc. Trong hào khí cổ quái bên trong đại điện, dù là những tuyển thủ của các thế lực cũng ẩn ẩn hiểu được chút gì đó. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu cảm thấy đố kỵ với vận may của Kiệt Sâm lúc này. Một câu nói kia cơ hồ cũng mang theo ý nghĩa Nã mặt bệ hạ đã động lòng ái tài, muốn để cho Địch Ni Thoa công chúa cùng Kiệt Sâm tự nhiên phát triển quan hệ tìm hiểu lẫn nhau. Hãy ngẫm lại, Địch Ni Thoa là vị công chúa được sủng ái nhất của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc, đồng dạng cũng là đệ nhất thiên tài của vương quốc, mà tạo nghệ trong linh sư cùng linh dược học của Kiệt Sâm cũng thật sự cường đại làm người thật thấy giận, nếu như hai người kết hợp chung một chỗ, mặc dù Địch Ni Thoa chỉ là công chúa nhưng tương lai muốn chấp chưởng Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc cũng tuyệt không phải là chuyện không thể nào. Ở bên cạnh Nã mặt bệ hạ, trên gương mặt lạnh băng cao quý của Địch Ni Thoa vẫn mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên, đôi mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú lên mặt Kiệt Sâm. Mái tóc dài màu vàng gợn sóng xõa trên vai nàng, giáp da màu xanh, đem dáng người uyển chuyển hoàn mỹ thể hiện ra tản mát ra một loại hấp dẫn mị hoặc người. Trong dĩ vãng tất cả mọi người đều đem lực chú ý lên thiên phú kinh người của Địch Ni Thoa, nhưng giờ khắc này mọi người mới phát hiện Địch Ni Thoa cũng là một vị công chúa, một thiếu nữ hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Khắc Lôi Nhã im lặng đứng bên cạnh Kiệt Sâm, tuy nàng không hiểu rõ rốt cục đang xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cảm nhận được hào khí quỷ dị trong đại điện, theo bản năng nàng nhích lại gần bên cạnh Kiệt Sâm đứng yên. Trong đại sảnh yên tĩnh có chút dọa người, ánh mắt mọi người đều hạ xuống trên mặt Kiệt Sâm, bọn họ rất muốn nhìn xem ở trước mặt loại kỳ ngộ như vậy vị thiên tài trẻ tuổi kia còn có thể giữ được tỉnh táo hay không. Nã mặt đã mở lời bật đèn xanh, Địch Ni Thoa công chúa là linh dược tông sư ngũ giai trung cấp, đương nhiên tạo nghệ trong linh dược học phải thật sự thâm hậu đi. Kiệt Sâm cười cười, cười vô cùng khiêm tốn nhưng lời nói lại làm toàn trường không cách nào tưởng tượng được, nếu như sau này Địch Ni Thoa công chúa ở trong vấn đề linh dược học có vấn đề khó khăn gì cần ta chỉ điểm thì tại hạ tất nhiên nghĩa bất dung từ. Chỉ có điều nếu như có thể ta hy vọng công chúa không nên hao phí quá nhiều thời gian trên linh dược học, nếu không đối với việc tu luyện linh sư ngày sau của nàng sẽ tạo thành không ít trở ngại cùng phiền toái, với thiên phú linh sư của công chúa sẽ đạt được không bù đắp nổi mất mát mà thôi. Những lời này của Kiệt Sâm vừa thốt ra, mọi người hầu như muốn té xỉu. Toàn bộ ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, rất nhiều người bắt đầu mắng to trong lòng, vì sao Chư quốc Tây Bắc lại xuất hiện một kẻ ngu ngốc đến như vậy.

Như vậy khẳng định Địch Ni Toa công chúa cũng đang nếm thử việc phối chế linh dược tề ngũ giai thượng phẩm, mà nàng đang thử phối chế ba loại linh dược tề ngũ giai thượng phẩm kia, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là trọng lực dược tề, thiểm quang dược tề cùng cố thương dược tề là ba loại linh dược tề ngũ giai thượng phẩm đúng không? Tiệt Sâm vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đang có mặt trong đại sảnh đều không tự chủ được đem ánh mắt nhìn lên mặt Địch Ni Toa. Ngươi làm sao, nghe được lời nói của Kiệt Sâm, Địch Ni Toa vốn đang tràn đầy vẻ khinh thường nhìn hắn đột nhiên trên mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn Kiệt Sâm trong giọng nói lộ ra vẻ không sao tưởng tượng nổi. Ở ngay bên cạnh chân mày của Bổn Kiệt Minh Đại Sư cũng đang nhíu chặt lại kinh dị nhìn qua Kiệt Sâm, chẳng lẽ Kiệt Sâm kia đã đoán đúng sao? Chứng kiến biểu lộ của Địch Ni Toa cùng Bổn Kiệt Minh Đại Sư, toàn bộ tân khách trong đại sảnh đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bổn Kiệt Minh Đại Sư, chẳng lẽ Kiệt Sâm đã nói đúng hay sao? Người đến từ Linh Dược Sư Tháp Ngõa Đặc Đại Sư không khỏi hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Bổn Kiệt Minh gật gật đầu trầm giọng nói, đúng vậy, trong thời gian gần đây ta đang chỉ dạy Địch Ni Toa phối chế ba loại linh dược tề ngũ giai thượng phẩm, chính là trọng lực dược tề, thiểm quang dược tề cùng cố thương dược tề. Nói tới đây chính bản thân Bổn Kiệt Minh đại sư cũng có chút không thể tin được lời mình vừa nghe qua. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 685, làm thí nghiệm. Lúc đầu, Bổn Kiệt Minh còn cho là vì Kiệt Sâm thông qua ai đó trong lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc nên mới biết chuyện Địch Ni Toa gần đây đang học tập phối chế ngũ giai thượng phẩm linh dược tề. Dù sao đó cũng không phải bí mật đặc biệt gì, tuy không nhiều người trong vương cung biết chuyện nhưng cũng có một số. Tuy nhiên, rất nhanh, Bổn Kiệt Minh loại bỏ khả năng này. Trọng lực dược tề cùng thiểm quang dược tề còn được, dù sao đó cũng là những loại mà Bổn Kiệt Minh đã dạy bảo qua Địch Ni Toa, nhưng cố thương dược tề thì chỉ mới trước đó không lâu, sau khi Địch Ni Toa đã hoàn thành xong vòng đấu loại thì hắn mới bắt đầu chỉ dẫn nàng. Mấy ngày nay, Địch Ni Toa đều ở trong phòng thí nghiệm luyện tập, ngoại trừ mình căn bản không có người khác biết rõ. Như vậy Kiệt Sâm sao biết Địch Ni Toa gần đây học tập phối chế cố thương dược tề? Bổn Kiệt Minh tràn đầy nghi hoặc. Cảm nhận được sự giật mình của mọi người ở đây và sự nghi hoặc trong lòng Bổn Kiệt Minh đại sư cùng Địch Ni Toa, Kiệt Sâm cười nhạt cũng không có giải thích, chỉ nói theo như ta nói là có căn cứ, ta cần Địch Ni Toa công chúa phối hợp cùng ta làm một thí nghiệm. Thí nghiệm gì? Mọi người sững sờ nhìn qua Kiệt Sâm, rất hiển nhiên là nghi hoặc, bất quá cũng không ai có ý kiến gì. Bổn Kiệt Minh khẽ gật đầu, người trẻ tuổi cần cái gì cứ nói, ta cũng muốn nhìn xem căn cứ mà ngươi nói là gì. Bổn Kiệt Minh đại sư đã đồng ý, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Kiệt Sâm rất nhanh đi tới chiếc bàn cơm giữa đại điện, cầm cây lên 6 cây ngân bổng, không biết trong các tuyển thủ có ai là phong hệ linh sư không? Tính xin đứng ra, cầm mấy cây ngân bổng, Kiệt Sâm cao giọng nói với hơn 20 tuyển thủ chiến thắng. Chúng tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, lộ vẻ do dự, nhưng lại không có người đứng ra, Bích Căn, ngươi lên đi. Tạp Mai Luân đột nhiên bảo đệ nhất thiên tài Bích Căn của Tát Đức Liên Minh, dạ. Nghe Tạp Mai Luân ra mệnh lệnh, Bích Căn đứng dậy, đi tới, bất quá ánh mắt vẫn lộ vẻ tâm thần bất định, không rõ Kiệt Sâm bảo mình lên đây để làm gì. Kiệt Sâm đại sư, Bích Căn là lục giai cao cấp phong hệ linh sư, nếu như đại sư cần gì cứ việc sai bảo. Tạp Mai Luân tươi cười nói với Kiệt Sâm, vậy thì đa tạ Tạp Mai Luân đại nhân rồi. Kiệt Sâm cảm tạ, Địch Ni Toa công chúa, Bích Căn. Kiệt Sâm bình tĩnh nhìn qua hai người, lát nữa ta sẽ đem 6 cây ngân bổng phân biệt ném cho hai người, ta cần hai người dùng phong nhận đơn giản nhất chém từng cây ngân bổng của mình thành 10 đoạn, nghe rõ chưa? Dùng phong nhận đơn giản nhất phân mỗi cây ngân bổng này thành 10 đoạn, thí nghiệm này định làm gì? Khảo nghiệm nhãn lực cùng tốc độ của Địch Ni Toa công chúa, chuyên đơn giản như vậy, đừng nói Địch Ni Toa công chúa thân là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, dù một ngũ giai phong hệ tông linh sư bình thường cũng có thể làm dễ dàng. Kiệt Sâm làm trò gì vậy, để cho Địch Ni Toa công chúa và Bích Căn của Tát Đức thí nghiệm cùng nhau, tuy Bích Căn cũng là lục giai cao cấp tôn linh sư nhưng sao có thể so với Địch Ni Toa công chúa, chẳng lẽ Kiệt Sâm muốn so sánh hai người. Không ít người thì thầm, cảm giác khó hiểu lẫn buồn cười đối với thí nghiệm của Kiệt Sâm. Dù là đám Bốn Kiệt Minh, Ngõa Đặc, Tốn Phượng, Tọa Lạc Nhí cũng mơ hồ, không rõ dụng ý của Kiệt Sâm, nghe rõ. Địch Ni Toa nhìn Kiệt Sâm, trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ ta cũng muốn nhìn xem Kiệt Sâm muốn giở trò quỷ gì, nghe rõ. Bích Căn cũng lên tiếng, tuy nhiên ai cũng thấy giọng hắn khá buông xuôi, hiển nhiên không tin tưởng vào bản thân. Hai người bọn họ tuy đều là phong hệ linh sư, nhưng luận thực lực thì Địch Ni Toa đạt đến thất giai cấp thấp hoàng linh sư, tuyệt đối cường hãn hơn lục giai cao cấp tôn linh sư như hắn. Hai người không cùng một trình độ, dĩ nhiên hắn khó tránh khỏi áp lực. Tốt, Kiệt Sâm cười nhạt vừa dứt lời, hai cây ngân bổng trong tay hắn đã phân biệt ném lên cao, bay về đỉnh đầu hai người, xíu. Yêu yêu, xíu, yêu yêu, không đợi hai cây ngân bổng lên tới điểm cao nhất, Địch Ni Toa cùng Bích Căn phân biệt từ hai bên một trái một phải vọt tới. Cánh mắt Địch Ni Toa lóe lên, cánh tay vung lên, xuỳ. Xuy, xuy, xuy, xuy, xuy, từng đạo phong hệ linh lực màu xanh ngưng tụ trên tay phải Địch Ni Toa, linh lực cường hãn phát ra, hình thành 18 đạo phong nhận bắn về hai cây ngân bổng. Bích Căn tuy khẩn trương, nhưng dù sao cũng là đệ nhất thiên tài của Tát Đức Liên Minh, Địch Ni Toa vừa ra tay thì hắn cũng đồng thời hành động. Hơn 10 đạo phong nhận từ tay hắn bắn ra, lao về hai cây ngân bổng. Vào lúc đó, đi, Tiệt Sâm đột nhiên quát lên, tay phải bắn ra hai luồng sáng bay vút về mặt Địch Ni Toa cùng Bích Căn. Hai luồng sáng này chính là hai cây ngân bổng, uy lực cực mạnh. Kiệt Sâm đột nhiên ra tay tập kích khiến hai người không kịp phản ứng, trong chớp mắt đã tới trước mặt. Mọi người đều biến sắc, nếu Địch Ni Toa cùng Bích Căn chỉ là lục giai tôn linh sư bình thường, chỉ sợ không kịp phản ứng, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, nhưng hai người dù sao cũng là đệ nhất cao thủ của hai đại thế lực, đối mặt với nguy cơ đều thét lớn, phất mạnh tay. Tiếng phong nhận xé gió vang lên, vô số hàn mang màu xanh chiếu sáng đại điện, lập tức đinh đinh leng keng. Liên tiếp vang lên tiếng kim loại giao kích, dưới sự công kích của phong nhận mà hai người Địch Ni Toa cùng Bích Căn đánh ra, hai cây ngân bổng do Kiệt Sâm phóng đến cơ hồ đồng thời vỡ vụn thành vô số đoạn, rơi xuống nền đá cẩm thạch. Thanh âm ngân côn rơi xuống nền đá cũng làm mọi người bừng tỉnh.

Vào lúc cách cục của Đại lục Tây Bắc chấn động vì lần thi đấu tuyển bạt lần này thì ở tại vương thành của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc Kiệt Sâm bắt đầu bận rộn. Cấp bậc linh lực hiện giờ của hắn mới được là lục giai trung cấp tôn linh sư, về phương diện tu luyện linh lực chưa bao giờ lười biếng. Bởi vậy gần như mỗi ngày Kiệt Sâm đều dành phần lớn thời gian để tu luyện. Cùng với danh khí càng ngày càng lớn của các nước Tây Bắc, trong mấy ngày đầu thường xuyên có không ít người đến bái phỏng, đồng thời cũng muốn gặp Kiệt Sâm. Với những người này, Kiệt Sâm đều lấy cớ đang tu luyện để không gặp mà giao cho đám đế lâm xử lý. Ngay cả Lôi Nặc cũng một mực trong phòng tu luyện, không có quá nhiều giao tế. Ngoại trừ tu luyện, Kiệt Sâm mỗi ngày cũng đều đi vào hoàng cung, tiến hành nghiên cứu thảo luận với Bổn Kiệt Minh đại sư cùng với Ngõa Đặc đại sư. Sau khi Kiệt Sâm từng tiến hành thảo luận với thất giai trung cấp linh dược hoàng sư Ba Liên Đạt Nhân thì về phương diện linh thức lưu linh dược học cũng không quá chênh lệch với Bổn Kiệt Minh đại sư cùng Ngõa Đặc đại sư. Một số lý luận đời sau mà hắn nắm giữ lại càng giúp hắn có được địa vị không thể nghi ngờ ở thời đại này. Bổn Kiệt Minh đại sư cùng Ngõa Đặc đại sư chủ yếu thảo luận nghiên cứu về phương diện đặc tính sóng của linh lực nguyên tố. Ở phương diện này, theo như Bổn Kiệt Minh đại sư phát hiện là linh lực nguyên tố có lưỡng tính sóng hạt ở đời sau đó có bước tiến lớn. Kiệt Sâm hết sức khâm phục Bổn Kiệt Minh đại sư nên hữu ý vô ý đem một ít tri thức của phương diện này nói ra, dần dắt suy nghĩ của Bổn Kiệt Minh đại sư. Mỗi một câu của Kiệt Sâm đều có thể dẫn phát suy nghĩ của Bổn Kiệt Minh đại sư cùng Ngõa Đặc đại sư, một số nan đề mà trước kia Bổn Kiệt Minh đại sư cảm giác cực kỳ thâm ảo thì qua giải thích của Kiệt Sâm trở nên cực kỳ đơn giản. Một số nghiên cứu sai lầm của Bổn Kiệt Minh đại sư trước kia cũng được hắn sửa chữa. Kết quả là trong phòng thí nghiệm linh dược học lớn nhất của vương cung xuất hiện một hình ảnh kỳ quái. Ở một bên, thiếu niên trẻ tuổi giảng giải, bên dưới hắn là hai lão giả râu tóc hoa râm như hai học sinh tiểu học ngồi nghiêm chỉnh tập trung tinh thần lắng nghe, thần sắc nghiêm túc. Trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ Kiệt Sâm cùng Bổn Kiệt Minh cùng với Ngõa Đặc còn có Địch Ni Toa cũng đang giỏng tai lắng nghe. Ở thời điểm ban đầu, Địch Ni Toa vẫn có thể nghe hiểu một ít, nhưng dần sau này, với tạo nghệ linh dược học của nàng đã hoàn toàn không thể theo kịp tư duy ba người. Nàng sững sờ đứng đó, nhìn qua Kiệt Sâm đang tự tin thao thao bất tuyệt giảng thuật. Bình thường hắn trầm mặc cũng không thích nói chuyện, nhưng một khi nói đến linh dược học thì phát ra một loại mị lực khó tả khiến lòng người sùng bái. Đây là một loại khí thế kỳ lạ, ở kiếp trước dù là bát giai linh dược đế sư ở trước mặt Kiệt Sâm cũng cung kính, rất nghiêm túc nghe giảng. Ở kiếp này, tuy thực lực Kiệt Sâm còn chưa đạt tới mức khủng bố như vậy nhưng thực lực tuy nhiên còn không có đạt tới kiếp trước kinh khủng kia tình trạng, nhưng đám Bổn Kiệt Minh đại sư dưới khí thế này vẫn bất giác cung kính. Về phương diện linh dược học phương diện, với kiến thức 3000 năm tích lũy trong đầu, Kiệt Sâm có thể nói là chí tôn trong linh dược sư ở thời đại này. Đương nhiên, trong quá trình thảo luận cũng không phải do một mình Kiệt Sâm làm chủ đạo. Hắn cũng không đem toàn bộ tri thức của kiếp trước về lĩnh vực này nói ra, như vậy đủ để hù chết đám Bổn Kiệt Minh, mà chỉ hữu ý vô ý để lộ ra một ít tri thức về phương diện lưỡng tính sóng hạt từ đó cho mọi người thảo luận. Trong quá trình này, hắn sẽ đề xuất chủ đề từ đó lại tiết lộ một ít tri thức khác. Cứ như vậy, mỗi ngày Kiệt Sâm đều đến phòng thí nghiệm thảo luận với đám Bổn Kiệt Minh đại sư, Địch Ni Toa cũng theo đó đúng giờ đến trước. Nếu như có thể nghe hiểu thì nàng sẽ tập trung tinh thần lắng nghe. Nếu như không hiểu thì Địch Ni Toa cũng không rời đi, im lặng ngồi nghe ba người thảo luận, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm càng lúc càng thêm phức tạp. Ở buổi yến hội, Địch Ni Toa đã biết tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm cực kỳ thâm hậu nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ đến tri thức linh dược học của hắn sẽ phong phú như vậy, hoàn toàn chiếm vị trí chủ đạo trong tranh luận với Bổn Kiệt Minh đạo sư cùng với Ngõa Đặc đại sư. Phải biết rằng, Bổn Kiệt Minh đạo sư cùng Ngõa Đặc đại sư là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư A-hát Kiệt Sâm thì sao? Dù thế nào, hắn tối đa cũng chỉ là lục giai trung cấp linh dược tôn sư. Nhưng về tạo nghệ linh dược học lại hoàn toàn vượt lên trên cấp bậc của hắn, ở trình độ mà mình chỉ có thể nhìn lên. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa tháng. Trong thời gian này, tri thức của Bổn Kiệt Minh về phương diện tính chất sóng của linh lực nguyên tố đã tăng vọt. Vô số nan đề không cách nào lý giải trước kia giờ đã bị phá, hơn nữa tiến triển đến mức độ mà trước kia hắn không dám tưởng tượng. Một bản báo cáo nghiên cứu hoàn chỉnh về tính sóng của linh lực nguyên tố đã ra đời ở phòng thí nghiệm của Hoàng Cung trong thời gian này. Vào nửa tháng sau, bản báo cáo này được Bổn Kiệt Minh đại sư cùng Ngõa Đặc đại sư mang đến Trung tâm Linh Dược Sư của Đại Lục Thánh Địa Dược Sư Tháp để tiến hành kiểm tra đo lường tính chính xác. Kiệt Sâm biết rõ, sau khi bản báo cáo này xuất hiện sẽ đem lại một sự cải biến và cách tân cực lớn trong hệ thống linh dược học hiện giờ của đại lục. Bản thân nhà nghiên cứu ra nó cũng sẽ lưu danh thiên cổ trong lịch sử linh dược học. Vào lúc ký tên xác nhận tác giả về tính chất sóng của linh lực nguyên tố, song phương xảy ra tranh chấp. Ý của Kiệt Sâm là không muốn tính mình vào, chỉ tính một mình Bổn Kiệt Minh đại sư, nhưng Bổn Kiệt Minh đại sư không đồng ý mà muốn để Kiệt Sâm là tác giả thứ nhất. Nếu như ở yến hội, Bổn Kiệt Minh đại sư mới chỉ hơi bội phục tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm mà qua nửa tháng này đã biến thành sùng bái. Tuy nhiều khi Kiệt Sâm không nói thẳng đáp án nhưng trong quá trình thảo luận lại dẫn dắt suy nghĩ của Bổn Kiệt Minh khiến hắn có lẽ còn có thể tưởng rằng chính mình nghĩ ra được. Nhưng với sự thông minh của Bổn Kiệt Minh đại sư, mỗi ngày trở về nghĩ lại thì phát hiện thấy hết thảy không phải mình chủ động nghĩ ra mà do Kiệt Sâm dùng một loại phương thức xảo diệu dẫn dắt. Cho tới nay, Bổn Kiệt Minh vẫn cho bản thân nghiên cứu về tính chất sóng của linh lực nguyên tố đã đạt đến mức sâu sắc, nhưng sau khi nghe Kiệt Sâm giảng thuật mới phát hiện về phương diện này còn có người hiểu biết không hề kém mình, thậm chí còn vượt lên trên. Bởi vậy trong suy nghĩ của Bổn Kiệt Minh, nếu như không có Kiệt Sâm thì cũng không có bản báo cáo này. Hắn không muốn dành thành quả của người khác quy vào cho mình. Với thái độ cường ngạnh của Bổn Kiệt Minh, cuối cùng Kiệt Sâm đành bất đắc dĩ lui bước, đồng ý Bổn Kiệt Minh đề thêm tên mình nhưng chỉ là tác giả thứ hai, Bổn Kiệt Minh xếp đầu, nếu không thì hủy bỏ. Qua thêm một lần tranh luận kịch liệt, Bổn Kiệt Minh đại sư chỉ phải đồng ý đề nghị này. Kỳ thật nếu như Kiệt Sâm muốn thì hắn hoàn toàn có thể nói ra toàn bộ lý luận hoàn chỉnh quy hết thảy công lao về cho mình, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Nghiên cứu về đặc tính sóng của linh lực nguyên tố vốn là công lao của Bổn Kiệt Minh đại sư. nếu như không có Kiệt Sâm thì chỉ qua mấy năm sau, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm, bổn Kiệt Minh đại sư cũng sẽ nghiên cứu ra. Kiệt Sâm chỉ thúc đẩy nó sớm hơn mấy năm mà thôi. Đây là thành quả mà bổn Kiệt Minh đại sư gian khổ nghiên cứu hơn 20 năm, như Kiệt Sâm từng nói, bản thân hắn may mắn đứng trên vai những người khổng lồ, hắn không muốn làm chuyện đạo văn bất nghĩa. Đây cũng là đền bù tổn thất cho sự vất vả nhiều năm nghiên cứu của bổn Kiệt Minh đại sư. Trên thực tế, với thiên phú của bổn Kiệt Minh, nếu như không phải lao tâm nghiên cứu về phương diện này thì hiện giờ ít nhất đã là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư, thậm chí rất có khả năng đạt tới thất giai cao cấp linh dược hoàng sư. Chỉ vì hắn đã hao tốn quá nhiều tâm lực về phương diện này, mất đi hơn 20 năm huy hoàng nhất của đời người. Trong lúc Kiệt Sâm mỗi ngày đều thảo luận linh dược học với đám bổn Kiệt Minh trong cung đình thì Khắc Lôi Nhã vẫn khắc khổ tu luyện trong phủ đệ. Trải qua vòng loại, Khắc Lôi Nhã tu luyện càng thêm chăm chỉ gần như quên ăn quên ngủ. Bốn nàng tưởng rằng, với thực lực của mình đã đủ đứng bên cạnh thiếu gia giúp đỡ, không ngờ đã không giúp đỡ được còn mang lại cho thiếu gia không ít phiền toái. Điều này khiến trong lòng nàng cực kỳ buồn bã. Qua mỗi ngày tập luyện, thực lực Khắc Lôi Nhã tăng tiến rất nhanh. Chỉ qua nửa tháng, Khắc Lôi Nhã đã từ lục giai trung cấp tôn linh sư đột phá lên lục giai cao cấp tôn linh sư. Chẳng những là Khắc Lôi Nhã, trong đoạn thời gian này, toàn bộ 30 tuyển thủ Tây Bắc đều khắc khổ tu luyện chuẩn bị cho vòng đối kháng đại lục. Đây chính là tề tụ tinh anh các nơi về trung tâm đại lục, còn có cả đám thiên tài của tứ đại đế quốc, nên tất cả tuyển thủ đều dồn toàn lực không muốn bị đào thải, mất đi cơ hội tiến vào song tháp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã qua một tháng, cuối cùng đã đến thời gian khởi hành về trung tâm đại lục. Vào trước ngày cuối cùng, vương cung tổ chức yến hội chiêu đãi. Sáng sớm hôm sau, 30 tuyển thủ và lĩnh đội tập hợp lên đường tiến vào trung tâm đại lục dưới sự dẫn dắt của Tạp Lạc Nhĩ và Ngõa Đặc. Bọn họ không biết sẽ chuẩn bị đối mặt với điều gì, nhưng tràn đầy khí thế trước nay chưa từng có. Hết phần 59 truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.